Các bạn đang nghe bộ truyện Toàn dân huyền huyễn gia tộc duy nhất lão tổ tông gấp trăm lần thưởng cho. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 557, hai cánh cốt long, đồng quy vu tận. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, Trương Sở Huyền hướng về phía hư không quơ một trường. Phát hiện tự thân tu vi vẫn chưa có chút rơi xuống phía sau. Lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, lão nhân này thực sự là hại chết bản vương, cũng không nói rõ ràng nơi đây tình trạng. Âm thầm đi theo phía sau hai người thần lão nghe vậy, Bạch Nhãn nhất thời bay lên thiên, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tiểu tử ngươi sốt ruột lật đật, lão phu nào có dư thừa thời gian cùng ngươi nói tỉ mỉ. Song phương một trước một sau, ở trong cấm khu chậm rãi đi về phía trước, Trương Sở Huyền từ đó cũng là không thấy được bất luận cái gì tương đối có giá trị thiên địa linh vật, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết, nơi đây vết người rất hiếm, nên phải sinh trưởng ra không ít linh vật mới là, nhưng hôm nay, làm sao một viên đều chưa từng thấy, gia chủ. Có lẽ là cấm khu bên trong chủng tộc lấy đi cũng khó nói. Vậy ngược lại cũng là, mỉm cười, Trương Sở Huyền liền không lại quấn quýt lúc này, lại nghe phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, hai người tu liễm khí tức phía sau, thận trọng đi về phía trước đi, phát hiện phía trước có mấy người đang vây công một đầu yêu thú. Có lẽ, xưng chi đối phương vì yêu thú cũng không rất là chuẩn xác. Chỉ thấy một con rồng hình sinh vật ở trong mấy người gian xê dịch xoay, từng đạo sắc bén công kích hạ xuống, làm nó có chút mệt mỏi ứng phó. Định thần nhìn lại, đầu này hình rồng sinh vật toàn bộ vô huyết thịt, trắng tinh khung xương bên trên tràn đầy vết thương, bên ngoài chi trước phụ cận mọc 873 một đôi bán trong suốt đạm lam sắc hai cánh. Vũ động thấy có kịch liệt cuồng phong hiển hiện, nổ nát trước mắt công kích, ẩn tàng tại một lùm trong bụi cây, Trương Sở Huyền hai người ngược lại cũng nghe rõ phía trước gầm lên. Nhanh, đầu này hai cánh cốt long liền sắp không kiên trì được nữa. Dành thời gian cầm xuống, già cổ, ta muốn hai cánh của nó, cái này ngươi không thể theo ta đoạt. Bằng không ta hiện tại liền rời khỏi, ai cũng không chiếm được. Ai biết liền tại gần thành công khẩn yếu quan đầu, trong đó một tướng mạo tuấn mỹ nam tử bỗng nhiên lui sang một bên, cười nói, hai cánh cốt long tuy nói khó tìm, nhưng cẩn thận tỉ mỉ phía dưới luôn có thể tìm được như vậy một hai đầu. Ta không ngại hợp tác với người khác, một lần nữa liệp sát con thú này, tốt ngươi cái Montit, ở lúc mấu chốt như xe bị tuột xích, sớm biết trước đây liền không phải đáp ứng ngươi thỉnh cầu, mang ngươi tới đây. Tên là già cổ nam tử rất là phẫn nộ, nói, bất quá ngươi đã nói như vậy, bản tôn bằng lòng ngươi thì như thế nào? Ngược lại bất quá là một đôi cánh, đối với bản tôn cũng không tác dụng quá lớn. Tốt, Montit nhất thời đại hỉ, trọng nhập chiến đoàn phía sau thế tiến công càng hung hiểm hơn. Lại cùng người khác người kiên trì nửa khắc, cuối cùng rồi sẽ đầu này cốt long giết chết. Bên ngoài thân thể cao lớn nhất thời rơi đập, đại lượng bụi mù hướng bốn phía tràn ngập ra. Đột nhiên, mấy hơi phía sau, Trương Sở Huyền chỉ nghe Montit giống giận, già cổ, ngươi không giữ lời hứa, bản tôn giết ngươi. Ha ha ha, ngươi lật lọng trước đây, đừng tưởng rằng bản tôn không biết ngươi vẫn chưa sử xuất toàn lực. Càng là lệnh bản tôn thủ hạ chết thảm, chiếc cánh này coi như là lợi tức, chúng ta sau này còn gặp lại. Đứng lại, Montit từ trong bụi mù lao ra, nhất thời phát hiện ra cổ đám người đang nhanh chóng cách xa. Nhất thời há mồm gầm lên, sóng năng lượng khủng bố làm đối phương thân hình một cái lảo đảo. Suýt nữa mới ngã xuống đất, mắt thấy Montit hướng bọn họ công sát qua đây, già cổ trở tay chính là một trường, tứ phương chợt hiện trầm trọng áp lực. Đem Montit cầm cố một lát sau, già cổ lần thứ hai thoát đi, càn rỡ nụ cười bộc phát vang dội, đi chết đi, trong lòng trong cơn giận dữ, Montit bỗng nhiên lăng không dựng lên, giang hai cánh tay phía sau hiện lên cuồng bạo lực hấp dẫn. Kéo đối phương không ngừng lui lại, trong nháy mắt cùng già cổ đám người gặp lại, rầm rầm rầm, mấy chưởng đánh ra, già cổ nhãn trung tàn nhẫn màu sắc nồng hậu, dựa thế xông Montit phóng đi, nhất thời, song phương chiến đến một chỗ, như muốn đem phụ cận san thành bình địa. Viễn phương chặt đinh chiến trường, Trương Sở Huyền nhịn không được lắc đầu. Cái này già cổ cũng quá mức trong tâm khảm gấp rồi. Dựa vào cùng với chính mình nhiều người đi liền cường đạo việc, liền bản vương đều có chút nhìn không được, song phương cơ hồ là toàn lực giao chiến, hắn vì vậy nhìn ra thực lực đối phương đều ở vương giả đỉnh phong, ngược lại cũng không phải đặc biệt khó chơi. Ùng ùng kinh thiên động địa vang rền tiếng không ngừng truyền ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, chỉ thấy Montit như sao rơi hướng mặt đất rơi đập. Máu me khắp người, già cổ cười lớn dẫn dắt thủ hạ hướng viễn phương mà đi. Montit, lần này chỉ cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ, sau này lại không chừng mực, bản tôn muốn mạng của ngươi. Đáng chết, chán nản nằm trên mặt đất, Montit mỗi động một cái, chợt cảm thấy tê tâm liệt phế cảm nhận sâu sắc truyền đến. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ẩn giấu âm thầm Trương Sở Huyền thấy vậy, trong lòng hơi động, liền nghênh ngang đi tới. Montit, ngươi thực sự là quá mất mặt, liền già cổ đô đánh không lại, ngươi là ai? Xa lạ mặt mũi lệnh Montit trong lòng cảnh linh đại tác, đồng thời gắng gượng đứng lên, nhưng bên tai lập tức truyền đến đối phương khinh thường thanh âm. Làm sao, nỏ hết đà còn muốn cùng bản vương giao thủ, đừng uổng phí sức lực, Bản vương thấy rõ các ngươi giao chiến toàn bộ quá trình. Lúc này, ngươi sợ rằng ngay cả cánh tay cũng không ngẩng lên được a. Vẫn chưa mở miệng, Montit cặp kia mãn hàm sát ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Sở Huyền. Bản tôn không ngại cùng ngươi đồng quy vu tận. Ha ha, chúng ta cũng không phải là địch nhân, có chuyện hào hào nói. Ý bảo Montit không cần khẩn trương, Trương Sở Huyền mạnh mẽ lôi kéo hắn ngồi xuống, cười nói, cốt long bị cướp, trong lòng ngươi khẳng định rất là không phục, có nghĩ là tìm về mặt mũi. Ngươi nói đơn giản, trùng điệp hừ lạnh, Montit cúi đầu nói, gia cổ lúc này khẳng định về tới trong tộc, tin tưởng hồi lâu bên trong cũng sẽ không hiện thân, bản tôn nơi nào còn có cơ hội. Đừng có gấp, bản vương có biện pháp giúp ngươi, bất quá, ngươi cũng có sở biểu thị mới được. Mỉm cười, Trương Sở Huyền vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, đi thôi, trước tìm một chỗ địa phương an toàn, nói không chừng gia cổ đang âm thầm rình mò, muốn ngươi triệt để kích sát hắn không từng nghĩ đến. Gia cổ chân mang theo vài tên thủ hạ trốn ở bên ngoài trăm trượng, nhìn chằm chằm Montit bên này nhất cử nhất động, thấy Trương Sở Huyền hiện thân lúc, thần sắc của hắn liền ngưng trọng tới cực điểm, giảo hoạt Montit, quả nhiên mang người mai phục, còn tốt bản tôn động tác nhanh, bằng không lúc này đả thương chính là bản tôn, tìm chỗ đối lập nhau bằng phẳng tung lũng. Trương Sở Huyền nhiệt tâm đem Montit đặt ở nham thạch bên cạnh, làm hắn hữu sở y dựa vào, bản vương cũng ở tìm kiếm cốt long, chỉ bất quá không có vận khí của các ngươi tốt, đến chậm một bước, Montit, không biết ngươi còn có tin tức hay không, làm cho bản vương đạt thành tâm nguyện. Nghi ngờ nhìn hắn vài lần, Montit trầm mặc một lát, chợt lắc đầu nói, đừng nghĩ có ý đồ với bản tôn, trước đừng có gấp, bản vương có biện pháp giúp ngươi báo thù, thậm chí để cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Một lát sau, Montit nhìn trước mắt người trợn to con ngươi, kinh ngạc nói, lời ấy thật không? Đương nhiên, bằng không bản vương không có chuyện tìm ngươi làm cái gì. Mọi người đều biết, chỉ có các ngươi nhất tộc có thể thành công tìm được cốt long tung tích. Gia cổ mặc dù mang đi một đầu, nhưng cuối cùng sẽ dùng hết, giải thích khẳng định sẽ nghĩ biện pháp lần thứ hai tìm kiếm. Mà bản vương lạ mặt rất. Chương 558, thượng cổ tu sĩ di tích. Đại đế thủ hạ chiến tướng, cửu u tấm địa, Trương Sở Huyền mấy câu nói, lệnh Montit nửa ngờ nửa tin, hắn tin tưởng ở chỗ này cũng sẽ không có tộc khác xông vào, dù sao nơi đây thập phần tính bài ngoại, phàm là tiến nhập giả đều sẽ bị mạt sát, không có bất kỳ cơ hội sống còn, cũng không có quá nhiều hoài nghi Trương Sở Huyền lai lịch. Nhưng hắn có thể đem gia cổ dẫn dụ mà đến, giúp mình báo thù chuyện này, Montit không dám tin hoàn toàn, ngươi nói ngược lại là rất tốt, có thể gia cổ cũng không phải người không có đầu óc, không có khả năng đơn giản bị lừa, cái này liền cần phối hợp của ngươi. Mỉm cười, Trương Sở Huyền đang khi nói chuyện lại ném cho đối phương vài loại linh quả, làm cho hắn mau hơn khôi phục, nói, gia cổ bội bạc, lần này lại đưa ngươi trọng thương, nói cái gì đều muốn lấy lại danh dự, không phải sao? Thoáng trầm tư khoảng khắc, Montit trung quy bị cừu hận chiếm giữ tâm thần, trịnh trọng gật đầu, tốt, tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá, bản tôn nên xưng hô ngươi như thế nào? Bản vương Trương Sở Huyền. Đợi Montit khỏi hẳn thương thế, đã 10 ngày sau sự tình, Trương Sở Huyền hai người cùng sau lưng hắn, Thâm Nhất Cước Thiển Nhất Cước tiêu sái lấy, hỏi, có còn xa lắm không? Bản vương cũng không muốn cùng lấy ngươi lãng phí thời gian. Nhanh, về trước trong tộc nghỉ ngơi một trận, đợi bổ sung đầy đủ tài nguyên, lần nữa xuất phát. Cửu U trong cấm địa chủng tộc lãnh địa ý thức cường liệt, lại phân biệt rõ ràng, Montit mang theo bọn họ đi vòng vo, chung quy đi tới thuộc về bọn họ nhất tộc lãnh địa. Lúc này mới hơi yên lòng một chút, cười nói với Trương Sở Huyền, ngoại trừ trong tộc quy định một ít cấm địa, địa phương còn lại ngươi có thể yên tâm đi lại. Đúng rồi, ngươi là loại nào tộc? Nghe vậy, Trương Sở Huyền thoáng suy tư khoảng khắc, nhân tiện nói, 300 năm trước, bản vương chỗ ở tộc quần tại một trận chiến kia trung toàn quân bị diệt, chỉ để lại cơ khổ linh mấy người. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, bây giờ chỉ còn chính mình. Xin lỗi, ngẩn người, Montit áy náy cười, nói, nguyên lai là anh hùng sau đó, bản tôn lúc trước đối với ngươi hoài nghi rất nhiều, đang do cho ngươi bồi cái không phải. Không sao cả, bản vương đã sớm quên mất việc này, chỉ là ở trong lòng ghi nhớ, bình thường sẽ không lưu ý chuyện này. Montit nhất tộc nhân khẩu không nhiều lắm, thêm lên phụ nữ già yếu và trẻ nít, cũng bất quá hơn 3.000 người, nhưng nếu đưa bọn họ đặt ở ngoại giới, mỗi người đều là cao thủ hàng đầu. Trong lúc nhất thời, Trương Sở Huyền cũng không dám tùy ý phóng xuất thần niệm, để tránh khỏi bị người khác phát hiện tung tích. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Trương Sở Huyền hai người bị nhiệt tình khoản đãi, mỗi ngày đều có không ít quý trọng linh quả hưởng dụng. Thời gian thập phần không sai, một ngày này, Montit lại tựa như biến thành người khác, thương thế trên người triệt để khỏi hẳn, lại thực lực càng cường đại hơn vài phần. Trương Sở Huyền, ngươi là tu vi bực nào? Thông thần cảnh, vậy thì thật là tốt. Khoảng cách chúng ta tộc quần cách đó không xa có một di tích thượng cổ, có người nói chính là năm đó một vị tuyệt cường nhân tộc đại đế vẫn lạc chi địa, trong đó rơi mất không ít thứ tốt, chúng ta lần này vừa lúc có thể đi thăm dò một chút. Trong lòng cả kinh, Trương Sở Huyền nghi ngờ nói, đại đế di tích, Montit người cũng bất quá sơ nhập thông thần cảnh, liền chúng ta chút thực lực ấy sợ rằng chỉ có thể đi chịu chết a. Ha ha, điểm ấy không sao cả. Mỉm cười khoát tay áo, Montit nói, trải qua vô số năm Trần Phong, lại có mỗi cái đại tộc cường giả thăm dò, bọn ta đã biết được, này di tích thượng cổ trung đội pháp tướng cảnh cùng bên ngoài trở lên cường giả rất là không phải. Hữu hào, có chút không chú ý liền bị thôn phệ, chúng ta cũng là có thể thực hiện di chuyển như thường. Thế nào, có hứng thú hay không cùng bản tôn cùng nhau đi vào? Thoáng suy tư khoảng khắc, Trương Sở Huyền liền cười gật đầu, có gì không thể, bản vương chính buồn không chỗ có thể đi, nếu có khả năng, ngược lại muốn đem chỗ kia cho rằng sau này lãnh địa. Bảo tồn tộc của ta huyết mạch cuối cùng. Ha ha ha, tốt, vậy chúng ta liền xuất phát a. Theo Montit ra lệnh một tiếng, lại có ba gã vương giả đại năng đi ra, lại tựa như thủ hạ một dạng cùng sau lưng hắn, không nói được một lời. Thượng cổ tu sĩ di tích khoảng cách nơi đây tương đối xa. Sáu người ước chừng đi về phía trước bán nguyệt, mới khó khăn lắm đạt đến nơi đây. Montit thần sắc cũng từng bước ngưng trọng, Trương Sở Huyền, nơi đây tương đối quỷ dị, không được dùng thần niệm dò xét, bằng không gặp thấy không rõ, gặp vô tận dàn vặt. Nếu ngươi không tin, đại khả thăm dò một phen, bản tôn tuyệt không cản trở. Ha ha, bực này chuyện cấm kỵ bản vương vẫn là biết được một hai. Bất quá, đa tạ Montit báo cho biết. Từ ngoài nhìn vào, này trong di tích trước mắt hoang vu, một cỗ khí tức âm lãnh tản mát mà ra, hầu như đoạn tuyệt tứ phương sinh cơ, làm người ta sợ run lên. Trương Sở Huyền cúi người nhặt một nắm đất cát, phát hiện trong đó tràn đầy nồng nặc thái âm chi lực. Nhất thời kinh ngạc nói, chẳng lẽ tên kia đại đế công pháp tu luyện cùng Minh Nguyệt có quan hệ? Bằng không sau khi chết không có khả năng đem nơi đây biến đến như vậy hoang vu. Ngươi nói không sai, theo trưởng giả trong tộc nói, này đại đế tên là Thái Âm, nghỉ ngơi có một bộ đại đế tâm kinh, có thể hấp thu nguyệt hoa chi lực cho mình sử dụng. Thường thường có thể ở lặng yên không một tiếng động thấy đem địch nhân oanh sát. Tục truyền, người này khi còn sống đã ngưng tụ ra cửu luân minh nguyệt ở trong cơ thể. Một thân tu vi thông thiên triệt địa, có rất ít địch thủ. Theo Montit nói như vậy, sáu người nhất tề bước vào này trong di tích, nhất thời, bốn phía nhiệt độ chợt giảm xuống. Phảng phất tiến nhập rõ ràng lãnh nguyệt cung bên trong, không cách nào đo lường được, trên mặt đất có không ít xốc xếch vết chân, Montit chính là theo những thứ này ấn ký, dẫn dắt đám người từng bước đi về phía trước, đồng thời mở miệng nói ra, các tiền bối đã đem ngoại vi thăm dò hoàn tất, mặc dù lấy đi trong đó phần lớn thiên tài địa bảo, nhưng nếu bọn ta vận khí không tệ, cũng có thể đoạt được một hai kiện, ngàn vạn lần không nên bước sai một bước, bằng không sắp có tuyệt cường hồn linh hiện thân, làm cho bọn ta khó có thể ứng đối. Khẽ gật đầu, Trương Sở Huyền nhìn lấy hai bên thừa nhận cự đại đánh hố sâu. Tâm tư thoáng cảnh giác, cũng may một đường bình an vô sự, trước mọi người hành hơn nửa ngày, rốt cuộc đi tới một đầu dài dáng dấp bạch ngọc hành lang trước. Trên đó trải rộng máu đỏ tươi tích, Trương Sở Huyền thậm chí có thể từ đó ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Liền sẽ không tiếp tục cùng bên cạnh kinh nghe nói chuyện với nhau. Chăm chú đi về phía trước, răng rắc, còn chưa đi về phía trước mấy bước, Montit bên cạnh một gã thủ hạ lại tựa như va chạm vào cơ quan. Đợi một khối bạch ngọc gạch bị hắn đạp trúng phía sau, nhất thời có cổ cường đại thần niệm đảo qua một cái. Chợt, phía bên phải xuất hiện một gã bên cạnh khôi giáp không đầu binh sĩ, đang quơ trong tay trường côn, tùy tiện đánh giết, hơi biến sắc mặt, Montit vội vàng bước nhanh hơn, đi mau, còn đây là đại đế thủ hạ một thành viên chiến tướng, có chuẩn đế tu vi, chúng ta không cách nào lực địch. Thân hình ở bạch ngọc trên hành lang xê dịch không ngừng. Montit dưới sự hoảng hốt chạy bừa, lại tựa như lại gây ra từng đạo cơ quan, đem càng nhiều hơn binh sĩ tỉnh lại, đang hướng bạch ngọc hành lang xúm lại mà đến. Cũng may nơi đây hình như có đặc thù trận pháp, bạch ngọc hành lang chịu đại đế phù hộ, ngày xưa thủ hạ hồn linh cũng sẽ không mạo phạm nơi đây. Sáu người hữu kinh vô hiểm xuyên qua bạch ngọc hành lang, đi tới một phương cự đại quảng trường trước. Quảng trường từ bạch ngọc kiến tạo mà thành, trên đó không có vật gì, nhưng mọi người đều ngừng lại, không dám lộn xộn vong. Chương 559, hồn linh chi hải, cuồng long xuất hải. Bạch ngọc quảng trường bên trên vắng vẻ không tiếng động. Ngay phía trước có tòa tàn phá cung điện, lại tựa như một vòng minh nguyệt vậy đứng sừng sững. Sáu người đang chuẩn bị đi trước cung điện lúc, chợt thấy cách đó không xa có mấy đạo lén lút thân ảnh chậm rãi đi về phía trước. Song phương ở chỗ này không hẹn mà gặp lúc, lẫn nhau đều sửng sốt một chút, đối phương so với bọn hắn càng gần gũi cung điện, thấy rõ cảnh này, càng là không chút do dự đánh phía một miếng đất lớn cục gạch. Nhất thời, cả tòa gạch ngọc quảng trường rung động, sau đó vô số người khoác giáp xanh sĩ binh đột nhiên xuất hiện, đem Trương Sở Huyền đám người vây chặt đến không lọt một giọt nước. Giết, giết, giết, đột nhiên phát hiện người mặc giáp tướng sĩ không nói hai lời hướng Trương Sở Huyền đám người đánh tới, song phương lập tức bộc phát ra kinh thiên chiến đấu, vô số sáng lạn thuật pháp bay tán loạn, như muốn đem bạch ngọc quảng trường đánh xuyên qua. Trương Sở Huyền một trường oanh sát mười mấy tên tướng sĩ phía sau, bỗng nhiên mới vừa rồi cái kia vị không đầu chiến tướng hiện thân, lại hướng chính mình chạy như điên tới, hắn lập tức tay cầm càn long thương, mãnh địa đi phía trước đâm một cái, ùng ùng ngự đại lực phản chấn lệnh song phương lui lại không ngớt. Trương Sở Huyền nhất thời kinh hãi, này chiến tướng tuy là hồn linh thân, nhưng thực lực bản thân cũng ở pháp tướng cảnh bên trong, lại lực lớn vô cùng, thấy một bên Kinh Nghê muốn trợ giúp chính mình, hắn lập tức lên tiếng ngăn cản, không cần, người bảo vệ tốt chính mình liền có thể. Gia chủ, cẩn thận chút, giữa sân hỗn loạn không gì sánh được. Trương Sở Huyền thân ảnh ở tướng sĩ ở giữa tung bay không ngừng. Mỗi một chỗ xuất thủ đều mang đi hơn 10 người sinh mệnh. Triệt để cho bọn họ hồn quy thiên địa ước chừng một khắc đồng hồ phía sau. Trước mặt hắn chỉ còn lại có vị này không đầu chiến tướng. Song phương lần thứ hai đấu túi bụi, chỉ thấy không đầu chiến tướng cầm trong tay trường côn, huy vũ gian có đạo đạo sắc bén cương phong hiện thân. Như muốn phá hủy toàn bộ, không đầu chiến tướng phi nước đại mấy bước, sau đó vung lên gậy gộc hướng Trương Sở Huyền hung hăng đập xuống. Thấy vậy, Trương Sở Huyền nâng lên Càn Long Thương Hoành đương trước người, đợi đẩy lùi đối phương phía sau, một cái trước quét, làm cho hắn lùi lại không ngớt. Hai ba bước gần người phía sau, Trương Sở Huyền đi lên nhắc tới, Càn Long Thương nhất thời cực tốc xoay tròn, sau đó hắn đại thủ mãnh địa vỗ, trường thương nhất thời xông về phía trước ra, nhắm thẳng vào không đầu chiến tướng yết hầu, huy động trường côn cách đỡ được, không đầu chiến tướng đem cực tốc chuyển động, sau đó dùng sức đi phía trước đưa tới, trong sát na, có vô tận khí tức cuồng bạo xuất phát. Trương Sở Huyền tự biết tại bậc này trong hoàn cảnh không cách nào lực địch, liền chủ động lui lại mấy chục bước, sau đó trong miệng chợt quát, cuồng long xuất hải, hống, đầu cuồng bạo cự long gầm thét từ Càn Long Thương bên trong lao ra. Sau đó mãnh địa đụng vào không đầu chiến tướng trên người, làm hắn đạp đạp lui lại không ngớt, giải quyết xong mặc giáp tướng sĩ Montit đám người thấy vậy. Vội vàng súng lại, gia nhập vào chiến đoàn bên trong, một khắc đồng hồ phía sau, này không đầu chiến tướng bị đám người liên thủ giết chết. Trương Sở Huyền xông bên cạnh mấy người chắp tay. Cười nói, đa tạ chư vị gất thủ tương trợ, đại gia cùng tiến lùi, chút chuyện nhỏ này cũng không cần nói nhiều. Gật đầu, Trương Sở Huyền không lại khách khí với bọn họ, lắc mình hướng phía trước cung điện mà đi, nhưng ngoài dự liệu của bọn họ chính là, phía trước lại tựa như cùng bọn chúng có vô tận khoảng cách. Bất kể như thế nào bay nhanh đều không thể lao ra Bạch Ngọc Quảng Trường. Lệnh mấy người hơi biến sắc, bọn họ là như thế nào tiến vào? Montit thấp giọng tự nói đồng thời, hướng bốn phía ngưng mắt nhìn lại, nhưng ngoại trừ yên tĩnh Bạch Ngọc Quảng Trường, không có vật gì khác. Trong lúc nhất thời, đám người bị vây ở nguyên nằm vô pháp nhúc nhích, một lúc lâu, Trương Sở Huyền mãnh địa đập một cái dưới chân địa cục gạch. Nhất thời có vô tận cuồng phong thổi tới, làm bọn hắn suýt nữa đứng không vững cước bộ. Một lát sau, đám người nhìn thấy quanh thân cuồng phong lui sạch, một cái thẳng táp đại đạo nhắm thẳng vào phía trước, bọn họ liền không do dự nữa, cúi người vọt tới, lần này vẫn chưa gặp bất kỳ ngăn trở nào. Trương Sở Huyền đám người đợi vọt vào cung điện phía sau, nhất thời hơi biến sắc, chỉ thấy vô số hồn linh du đãng trong đó. Không ít đều vẫn là yêu thú dáng dấp, lúc này đang cùng lúc trước nhảy vào trong đó mấy người điên cuồng đại chiến. Mình có người vì vậy bỏ mình, hống, đến của bọn họ lệnh du đãng vòng ngoài hồn linh nhất thời hưng phấn không thôi. Dồn dập điên cuồng la vọt tới, Trương Sở Huyền liền giơ thương nhảy vào, đại sát một phương, Trương Sở Huyền, phải tránh không muốn bị hồn linh xâm lấn thần hồn, bằng không đem vĩnh viễn không cách nào ly khai nơi đây. Đa tạ, đáp lại một tiếng, Trương Sở Huyền phất tay chém nát trước mặt một chỉ hồn linh. Đã thấy một cái khác loài rắn yêu thú hướng chính mình quấn quanh mà đến. Hắn không nói hai lời, lập tức quét ngang mà ra, nhất thời tiếng nổ bên tai không dứt, năng lượng kinh khủng đem bốn phía biến thành một phương khu vực chân không. Nhưng chỉ là một lát sau, bốn phía lại xuất hiện không ít hồn linh, chu lên nhằm phía đám người, chân long rời bến, trong miệng chợt quát lên tiếng, Trương Sở Huyền đem linh lực rót vào trong Càn Long Thương bên trên. Nhất thời, một đầu kim sắc cự long gầm thét lao ra, long vĩ đong đưa lúc quét ngang vô số hồn linh không nhưng như lấm tấm huỳnh hỏa. Đám người đến cùng quá mức nhỏ bé, vô số hồn linh bị đánh lui ra phía sau, không biết hấp thu loại nào năng lượng, vọt tới lúc trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thấy tình hình này, Trương Sở Huyền đơn giản đem Càn Long Thương hướng không trung ném đi, gào thét mà ra phía sau tự chủ công sát. Cùng lúc đó, tay hắn cầm Xích Dương Trường Đao, từng cổ một sắc bén đao ý xuất phát, lệnh chúng hồn linh không thể tới gần người. Mắt thấy bên cạnh hồn linh lại tựa như vô cùng vô tận, Trương Sở Huyền hơi hơi do dự, liền đem đại lượng linh lực rót vào trong Xích Dương Trường Đao bên trong. Chợt, một đầu cả người đỏ ngầu hung thú mãnh địa thoát ra. Thân thể ở trong đó tùy tiện toán loạn, lại tựa như gặp khắc tinh, những thứ này hồn linh trong chớp mắt liền bị thiêu đốt hơn phân nửa. Thấy vậy, Trương Sở Huyền liền không lại hoảng loạn, đồng thời hướng Kinh Nghê đám người quát lên, "Hỏa công, đám kia ra hỏa sợ lửa." Đa tạ, ước chừng chiến đấu ngũ sáu canh giờ, đám người đang gân bì lực kiệt lúc, chỉ thấy nguyên bản chen chúc hồn linh như thủy triều đột nhiên thối lui, làm bọn hắn có chút giờ không được đầu não, đợi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu đỉnh cái kia luân viên nguyệt ảm đạm không ít. Montit cùng Trương Sở Huyền hội hợp phía sau, nhẹ giọng mở miệng, nói vậy ngoại giới đã ban ngày, suy yếu người nơi đây không ít lực lượng, chúng ta dành thời gian. Ân ân, yêu, trùng hợp như vậy a. Đột nhiên, một đạo hài hước thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Montit quay đầu nhìn lại, cũng là già cổ đám người, nhất thời giận dữ, già cổ, ha ha, hô hấm bản tôn chuyện gì, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền phục hồi như cũ. Rất là lệnh bản 1.1 cao kiến của bạn bên ngoài a. À. Này cũng muốn bái ngươi ban tặng. Ồ, thật sao? Mỉm cười lắc đầu, Gia Cổ bỗng nhiên xuất ra một khối lệnh bài, xông mấy người giơ giơ lên, nói, bản tôn liền không cùng các ngươi tranh đoạt nơi này phế vật. Gặp lại, theo hắn đưa lệnh bài ném không trung, một cổ vô hình không gian ba động trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó, một đạo hư không chi môn xuất hiện ở mọi người trước mặt. Chỉ thấy Gia Cổ mang theo chúng thủ hạ lắc mình tiến nhập. Càn Rỡ cười to lập tức truyền vào Montit trong tai, hy vọng các ngươi có thể còn sống từ nơi này đi ra ngoài. Bản tôn chúc các ngươi may mắn. Hơi biến sắc mặt, Montit đang muốn mở miệng, đã thấy Trương Sở Huyền cùng Kinh Nghê cùng nhau nhằm phía còn chưa khép lại hư không chi môn. Trong chớp mắt tiến vào bên trong, thấy vậy, hắn liền không do dự nữa, bắt lại một chút thời gian cuối cùng đuổi kịp. Montit, chương 560, hư không thông đạo, vạn tộc chiến trường, phía sau, ba gã thủ hạ gấp hô, muốn cùng hơn mấy người lại phát hiện hư không chi môn sớm đã đóng cửa. Mấy người chỉ có thể không thể làm gì phản hồi, đem tin tức này báo cho biết hư không thông đạo bên trong. Gia Cổ thấy Montit đám người đuổi kịp, nhất thời mặt lộ vẻ không vui màu sắc, khá lắm, các ngươi cư nhiên theo kịp, bản tôn ngược lại là sơ suất. Gia Cổ, đa tạ quà tặng của ngươi, bản tôn cũng có cơ hội biết một chút về vạn tộc tề tụ cảnh tượng hoành tráng. Hanh, ngươi cao hứng quá sớm, đến lúc đó sợ rằng liền chết như thế nào đều không biết. Đủ loại hư lạnh, Gia Cổ cũng là không để ý tới mấy người, buồn bực ở hư không thông đạo trung xuyên toa, đợi Montit đi tới trước người, Trương Sở Huyền nói, vạn tộc, Trương Sở Huyền, ngươi không phải không biết a? Thấy hắn như trước một bộ mê man biểu tình, Montit thở dài một tiếng, nói, ai, anh hùng sau đó bị đối đãi như vậy, thực sự là làm người sợ run, bản tôn liền vì ngươi giải thích một chút nguyên lai, bọn họ lần này đi trước địa phương, tên là vạn tộc chiến trường, bất quá cũng không phải chân chính vạn tộc, chỉ vì trong cấm khu nắm chắc cường đại chủng tộc hoặc là một ít thực lực mạnh mẽ khỏe mạnh trẻ. Trung tham dự, lúc này mới vì vậy được gọi là, ở vạn tộc chiến trường 04, mọi người đều có thể là địch nhân, bao quát bên cạnh mình đồng bạn, bọn họ hội tụ ở một chỗ. Chỉ vì tranh đoạt bảo vật trong đó cùng yêu đế truyền thừa. Nhưng vô số năm qua, chưa bao giờ có người chân chính thành công qua, ngược lại là tiến nhập vạn tộc chiến trường người đã chết một nhóm lại một nhóm. Mà Gia Cổ lúc trước sở hiển lộ một phương lệnh bài. Liền tính là tiến nhập vạn tộc chiến trường chìa khóa, một dạng đến mỗi chiến trường mở ra lúc, liền sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở cấm khu các nơi, có người tài có được. Nói xong, Montit lại tựa như có chút ngượng ngùng, nói, bản tôn lúc trước cùng bọn chúng cùng nhau hành động, muốn lấy được cốt long hai cánh. Cũng là vì thu được tiến vào bên trong chìa khóa, nhưng bị bọn họ cướp đi, chỉ có thể đến đây thì thôi. Chưa từng nghĩ, bọn ta ở gặp lại lần nữa, có cơ hội tiến vào bên trong, tiến nhập vạn tộc chiến trường tối cường giả ở cảnh giới cỡ nào. Không cao hơn pháp tướng cảnh, vậy còn tốt, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Trương Sở Huyền ngược lại không sợ hãi sợ trong này nguy hiểm. Ngược lại đánh không lại còn có thể rời đi, đám người cuối cùng kết thúc lần này lữ trình, vừa hạ xuống, hắn liền cảm nhận đến vô số tràn ngập địch ý ánh mắt hướng mấy người nhìn lại. Gia Cổ thấy vậy, cau mày đối với Montit nói, lúc trước ân oán trước bỏ qua một bên, bọn ta hợp tác như thế nào? Bởi vì ứng đối mới vừa hồn linh, lại đang hư không thông đạo trung hao tổn vài tên thủ hạ. Hôm nay Gia Cổ bên người, chỉ có một gã người tùy tùng, hiện ra thế đơn lực bạc. Nghe vậy, Montit nhất thời mặt lộ vẻ chẳng đáng nụ cười, nằm mộng, ha ha, tốt, hy vọng ngươi không muốn vì vậy hối hận. Tìm một tương đối địa phương an tĩnh đặt chân, Trương Sở Huyền hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy hình thái khác nhau chủng tộc san sát. Hầu như mỗi người đều ở đây thông thần cảnh, cả người tản ra khí tức cường đại đem người ngoài chặn ngoài cửa. Già Ensign One liền tìm nhiều cái đoàn thể, tuy nhiên cũng bị đối phương cự tuyệt, tâm tình từng bước chìm đến đáy cốc, hai người bọn họ thế đơn lực bạc, ở nơi này vạn tộc chiến trường sớm muộn sẽ bị thôn phệ sạch sẽ. Già Cổ, đến bản tôn bên này a. Bỗng nhiên, một đạo giống như âm thanh tự nhiên tại hắn bên tai vang lên. Xoay người, chỉ thấy một gã thân hình nhỏ gầy phải cần một tiết tháp tráng hán đem ngẩng nam tử đang cười nhìn. Về phía hắn, chúng ta đều là lạc đàn người, lẫn nhau trong lúc đó cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không phải sao? Đa tạ, gật đầu, Gia Cổ vẻ mặt không vui đứng ở nam tử bên cạnh. Thấy vậy, Montit trong mắt tiêu ý càng thêm nồng hậu, nói với Trương Sở Huyền, cái gia hỏa này cư nhiên cùng La Sát nhất tộc người đứng chung một chỗ. Sau này tránh không được gặp tộc khác cuồng oanh lạm tạc. La Sát, trên dưới quan sát cái kia nam tử gầy nhỏ vài lần. Trương Sở Huyền hiếu kỳ nói, cái gia hỏa này thấy thế nào cũng không giống là La Sát nhất tộc a. Ngươi có chỗ không biết, Nho Đông nguyên bản giống như người thường, nhưng từ tu luyện một loại công pháp tà môn phía sau, thân hình kịch liệt héo rút, từng bước trở thành bây giờ dáng dấp, nhưng thực lực càng thêm mạnh mẽ, thêm lên La Sát nhất tộc thiên sinh hiếu chiến, vì vậy vẫn chưa lại có bao nhiêu người nguyện ý phản ứng đến hắn nhóm. Nhiều lần vạn tộc chiến trường bên trong, càng là gặp vô số người vây công, Gia Cổ tuyển trạch đi cùng với bọn họ, thời gian sẽ không tốt lắm. Khẽ gật đầu, Trương Sở Huyền đối với lần này từ chối cho ý kiến. Chờ đợi lúc lục tục có còn lại chủng tộc đến đây, đám người rất ăn ý chiếm giữ một phương, không cùng ngoại tộc giao lưu, lại giữa hai bên lòng phòng bị nồng hậu, tứ phương bị một vòng tương đối trơn tru sơn thể vây quanh. Trong đó một chỗ hơi có nhô ra, mấy vị pháp tướng cảnh cường giả càng là trực tiếp chiếm giữ nơi đây. Nhìn chằm chằm đám người ùng ùng đợi không còn có chủng tộc đến đây lúc, chỉ thấy cái kia một chỗ nhô ra bỗng nhiên rung rung. Sau đó chỉ thấy vô số núi đá vỡ nát, đại lượng khối vụn lăn xuống, nhưng đều bị phía dưới đám người nổ nát, bụi mù nổi lên bốn phía, rốt cuộc, một viên đầu rồng cực lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Montit cũng ở một bên nói ra, vạn tộc chiến trường mở ra, chờ cái kia chút pháp tướng cảnh cường giả sau khi tiến vào, chúng ta cũng có thể hành động. Người lúc trước nói yêu đế, không phải là một con rồng a? Đương nhiên, trong mắt tràn đầy tự hào màu sắc, Montit nói, Long đế khi còn sống trưởng khống thiên hạ, lúc tại vị không người xâm phạm, đó là yêu tộc nhất thời gian hùng mạnh, có thể từ hắn sau khi chết, nhân tộc thừa cơ quật khởi, đem ta tộc chạy tới cái này man hoang chi địa, vĩnh viễn không cách nào đi ra. Long đế vì vậy hóa thân vạn tộc chiến trường, làm cho bọn ta có thể từ đó thu được cơ duyên. Do đó lao ra nơi đây, tái hiện ngày xưa vinh quang, hiện lên một vệt nhỏ bé 847 không thể tra vẻ kinh dị. Trương Sở Huyền gật đầu nói, lý nên như vậy, chúng ta cái này liền vào đi thôi. Đi, phảng phất tiến nhập thiên ngoại, đầu đỉnh phồn tinh trải rộng, trước người càng có vô số bán trong suốt bọt khí hiện lên. Chúng chủng tộc cường giả tới chỗ này phía sau, không nói hai lời liền vọt vào trong đó, lại tựa như tranh đoạt cơ duyên. Montit thấy Trương Sở Huyền cùng với chính mình, khẽ nhíu mày một cái, nói, một cái huyền giới bên trong chỉ cho phép một người tiến nhập. Trương Sở Huyền, ngươi còn là chọn thích hợp chính mình huyền giới a? Chúng ta như thế này thấy. Nói xong, Trương Sở Huyền chỉ thấy Montit vọt vào phía trước huyền giới bên trong phía sau. Nhất thời biến mất, bọt khí cũng trong nháy mắt nổ tung. Gia chủ, chúng ta cũng dành thời gian a? Kinh Nghê có chút khẩn trương, dù sao trước mắt huyền giới hữu hạn, mà phía sau còn có thật nhiều đồng cảnh giới cường giả. Một phần vạn bị bọn họ cướp đi, liền đến không một hồi. Nghe vậy, Trương Sở Huyền trịnh trọng gật đầu, như thế này ở chỗ này hội hợp, là, có thể vừa muốn vọt vào một phương huyền giới, hắn liền bị cự đại lực phản chấn bắn bay, nhất thời mặt lộ vẻ khó hiểu màu sắc, đây là có ý gì? Nghi ngờ quan sát trước mắt huyền giới vài lần, Trương Sở Huyền lắc đầu, lại nhằm phía còn lại huyền giới, có thể vẻ mặt hơn 10 lần, hắn đều bị ngăn cản tại ngoại, không cách nào tiến nhập, nhất thời giận không chỗ phát tiết, thật không làm cho bản vương tiến vào. Ha ha ha, cái gia hỏa này cư nhiên bị bài xích. Chương 561, thiên mệnh tuyển trạch, huyền giới chi diệu. Bốn phía đám người thấy Trương Sở Huyền không cách nào tiến nhập phía trước huyền giới, đều nhìn có chút hả hê bật cười. Vạn tộc chiến trường mở mang đến nay, chợt có người không thể tiến nhập một ít huyền giới, nhưng giống như Trương Sở Huyền như vậy bất luận cái gì huyền giới đều cự tuyệt hắn tình huống, đúng là lần đầu tiên, cũng không để ý tới bọn họ. Trương Sở Huyền tầm, chương 561, huyền giới chi diệu tính hai tay ôm quyền. Vẻ mặt suy tư nhìn về phía trước bọt khí, huyền giới nội ứng cho là nào đó truyền thừa, hoặc là công pháp, tâm đắc các loại vật phẩm, vậy coi như kỳ quái, bản vương vì sao không thể vào trong đó? Không ai có thể trả lời Trương Sở Huyền vấn đề, đại gia dồn dập vội vàng tiến nhập huyền giới, lĩnh ngộ thứ thích hợp với mình. Trong chớp mắt, nơi đây liền chỉ còn lại có Trương Sở Huyền cô linh linh người. Một huyền giới bên trong, Kinh Nghê thân ở dường như mộng như ảo địa vực, quanh thân tràn đầy không gian ba động, thần dị phi phàm, nàng từ xông vào huyền giới phía sau, liền phát hiện mình đi tới một phương tiểu thế giới, trong đó vạn vật thịnh vượng phồn vinh, sơn hà nhật nguyệt lưu chuyển không ngừng, nhưng kỳ quái là không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Nội tâm tràn đầy nghi ngờ, nàng dạo chơi đi về phía trước, từng bước phát hiện nơi đây thời gian trôi đi cực nhanh, hầu như mỗi hơn 10 hơi thở chính là một cái luân hồi, làm nàng kinh ngạc vạn phần. Bất quá đi về phía trước mấy ngày, nàng liền phát hiện có một chỗ không gian dị thường không ổn định khu vực, lòng hiếu kỳ khu xử nàng đi tới, sau đó chính là bây giờ ngồi vào chỗ của mình dáng dấp, chẳng biết lúc nào mới có thể thành công đứng dậy, chỉ cảm thấy thần hồn chung có vô số không gian phong bạo thổi bay. Kinh Nghê ngẩng đầu chung quanh, chợt cảm thấy vô tận loạn lưu sông chính mình cuốn tới, đang cuống quýt né tránh gian, phát hiện mình không cách nào nhúc nhích, mắt thấy một cỗ mãnh liệt không gian phong bạo liền muốn bắn chúng. Nàng bổ nhiệm một dạng nhắm hai mắt lại, có thể hơn 10 hơi thở đi qua, quanh thân như trước cảm giác gì đều không có, đợi bên ngoài mở mắt ra, phát hiện mình vẫn ngồi ở tại chỗ, tứ phương vẫn là rối loạn không gian ba động, nhưng khác với lúc đầu chính là, nàng có thể từ đó cảm nhận được rất nhiều tiết điểm, cung cấp chính mình đặt chân. Thoáng suy tư khoảng khắc, Kinh Nghê liền men theo những tiết điểm này, một đường về phía trước, Montit rất là vui vẻ, dù sao hắn có thể tới chỗ này, hoàn toàn là chiếm tiện nghi, lại thành công xông vào một phương huyền giới chung, càng là vui vô cùng. Cố lão tướng truyền, hôm nay vạn tộc chiến trường chuyện làm thứ nhất, chính là tìm kiếm thích hợp chính mình huyền giới, từ đó thu được một loại nào đó lực lượng phù hộ. Bằng không đem trên chiến trường bão táp đã tới, không người có thể ngăn cản, hắn sở xông vào huyền giới, sơn mạch trùng điệp không dứt, như một mảnh giống biển cả đi phía trước kéo dài triển khai bung ra hắn, giống như sáng thế thần rõ ràng, thật cao bao quát chúng sinh, dò xét chính mình mỗi một vùng đất, trong núi nhiều yêu thú, nhưng Montit phát hiện, bọn họ đại thể không có linh trí, lại hoạt động quỹ tích thập phần bản khắc, phảng phất bị người cố ý vi chi. Siêu siêu siêu một, một, đột nhiên, tại giới này trung bước chậm Montit chợt thấy mấy đạo thổ hoàng sắc trùm sáng hướng chính mình. Tập kích qua tới, thân tùy tâm di chuyển, liền hành dễ dàng tránh ra rồi những thứ này công kích. Ba, có thể không phải đợi hắn vui vẻ lâu lắm, phía sau đột nhiên bị hung hăng bắn trúng, cuồng bạo lực lượng đưa hắn đẩy đi xuống đi, chợt hãm sâu trong núi, không cách nào tự kềm chế. Xong, thật chẳng lẽ cũng bị vây ở nơi đây? Khóc không ra nước mắt Montit chỉ có thể không ngừng huy động tứ chi. Nhưng thân thể phảng phất bị định trụ, hoàn toàn không cách nào di động, dần dần, hắn phát hiện mình hóa thành một ngọn núi, từ vừa mới bắt đầu khắp nơi trụi lủi, đến cỏ dại rậm rạp, có chút nhỏ yếu sinh linh hiển lộ tung tích, không biết bao nhiêu năm qua đi, Montit biến thành ngọn núi đã cao chọc trời đại thụ, vô số thực lực cường đại yêu thú ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn. Tứ phương ngọn núi cũng bị phá hủy không còn hình dáng. Chỉ có Montit, như trước như lúc trước một dạng, lù lù bất động, dần dần, hắn bắt đầu hưởng thụ bắt đầu loại cảm giác này tới. Lại thường ngày dường như có thể từ ngoại giới hấp thu một loại năng lượng đặc thù. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể đang chậm man rót vào lực lượng. Bùm bùm ngày hôm đó, không trung đột nhiên đánh xuống một tia chớp, đem trên ngọn núi thụ mộc toàn bộ phá hủy, nhưng núi này như trước không phát hiện chút tổn hao nào. Lại đem lôi đình chi lực toàn bộ hấp thu, ung ung, đợi lôi đình đi qua, Montit tâm niệm vừa động, cầu nguyện lúc nào có thể đi ra ngoài, lại phát hiện cả ngọn núi bỗng nhiên vỡ nát, đại lượng khối vụn trên không trung hình thành nhất tôn tảng đá cự nhân. Sau đó từ từ nhỏ dần, biến thành của hắn dáng vẻ, kinh ngạc lên tiếng, hắn đang muốn tinh tế dò xét, lại phát hiện mình bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng mang đi. Đợi bên ngoài lần thứ hai mở mắt lúc, đã một lần nữa về tới Trương Sở Huyền nơi ở. Trương Sở Huyền, lại có bao nhiêu người thành công? Ta chắc là cuối cùng một cái a. Nghe vậy, Trương Sở Huyền lắc đầu, khuôn mặt bình tĩnh, từ ngươi xông vào huyền giới đến đi ra, không ra một canh giờ, còn như những người khác nha, không còn sớm không muộn, ngươi không phải trước hết đi ra, nhưng là không phải cuối cùng một cái. Gật đầu, Montit từng bước vẻ mặt tươi cười, nói, bản tôn từ đó lĩnh ngộ được núi cao chi lực, uy lực hết sức kinh người, thực sự là quá tuyệt vời. Được rồi, không biết ngươi lĩnh ngộ loại nào lực lượng? Không có. Đang khi nói chuyện, Tinh Nghê cũng đi ra, thấy rõ Trương Sở Huyền, khẽ gật đầu liền không nói nữa. Gia chủ, ta thành công, tốt, không hổ là bản vương nhân. Gật đầu cười, Trương Sở Huyền nhìn về phía một bên Montit, nói, cái này vạn tộc chiến trường, không nên chỉ là để cho chúng ta tiếp thu những thứ này lực lượng truyền thừa a. Giống như, đây chỉ là bước đầu tiên, phía sau đem sẽ đem tất cả người đưa đến một chỗ hoàn toàn địa phương xa lạ. Tại nơi này tiến hành vô tận giết chóc, khi cuối cùng chỉ còn lại có 10 người lúc, mới có thể xem như là đi qua khảo nghiệm. Nhíu mày, Trương Sở Huyền trong lòng sớm đã minh bạch nơi này quy tắc trò chơi. Liền hỏi, sở hữu đồng bạn đều có thể kết bạn mà đi đúng không? Không sai, trong một tháng, chỉ cần giữa sân chỉ còn lại có 10 người, liền có thể kết thúc trò chơi, từ đó thu hoạch được Long Đế lưu lại chân bảo. Làm như vậy, không phải ở suy yếu các tộc thực lực sao? Như thế nào còn biết có nhiều người như vậy chạy theo như vịt? Trương Sở Huyền, ngươi có chỗ không biết, ở vạn tộc trong chiến trường sẽ không chân chính tử vong. Làm ngươi sau khi thất bại, sẽ bị trong nháy mắt truyền tống ly khai, trở lại ngươi tộc quần trung lớn. Thì ra là thế, nghe xong đối phương giải thích, Trương Sở Huyền càng thêm khẳng định, đây chính là kia cái gì Long Đế làm ra một trò chơi. Cuối cùng 10 người kia nói không chừng còn cần lẫn nhau chém giết một phen, mới được cuối cùng chân bảo thưởng cho. Một ngày đi qua, sở hữu tiến nhập huyền giới nhân đều đi ra, có người mặt lộ vẻ vui mừng, có người thì vẻ mặt buồn thiu, dù sao Long Đế trưởng khống lực lượng hữu hạn, không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu. Tự nhiên sẽ có các loại phản ứng. Tạch tạch tạch, đám người chỉ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, vừa nghe phía trước truyền đến nặng nề cửa đá mở ra tiếng. Quân Tiên Phong đã xít tới, lắc mình tiến nhập, Trương Sở Huyền mấy người cố ý rơi vào cuối cùng, đợi mọi người đều đi vào phía sau, Montit mới đối với hắn nói ra, đi, chương 562, đại đào sát, cái này ta quen thuộc, xuyên qua một đạo kết giới, làm Trương Sở Huyền lần thứ hai mở mắt lúc, phía trước cư nhiên cùng ở ngoài vùng cấm thế giới không sai biệt lắm. Bầu trời xanh thảm trong suốt, đại địa bao la không mọi người lập tức phân tán ra. Trong chớp mắt không thấy tung tích, đặc biệt hai người đứng vững, Montit nói, đi thôi, chúng ta tận lực bảo tồn thực lực, không muốn quá nhiều chiến đấu, ngược lại nơi đây lớn như vậy, trước hết để cho bọn họ chém giết một hồi a. Đại đào sát, cái này ta quen thuộc, Trương Sở Huyền thấp giọng thì thầm, lệnh Montit có chút giờ không được đầu não, không thể làm gì khác hơn là buồn bực đi về phía trước. Bất quá chỉ một lát sau phía sau, ba người liền gặp phải một đám đối thủ, Montit nhất thời khẩn trương, nói, chạy vẫn là đánh. Bản tôn ngược lại là có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng không thể đem bọn họ kích sát. Phía trước có 5 tên thông thần cảnh cường giả, lúc này chuyển vây kín tư thế, đem Trương Sở Huyền ba người vây lại, một người trong đó càng là tùy tiện cầu thả mở miệng. xin lỗi, có người muốn mua mạng của ngươi. Montit, ánh mắt thoáng chuyển động vài cái, hắn liền minh bạch trong này nguyên nhân, liền cười nói, ngươi cho rằng bản tôn liền không có chuẩn bị sao? Xem chiêu, đột nhiên chợt quát, Montit mãnh địa xông về phía trước đi, đánh ra bình thường không có gì lạ một trường, đã có từng đạo mãnh liệt cương phong xuất phát, mang theo lấy vạn quân lôi đình ý, rầm rầm rầm kinh khủng 220 lực lượng nhất thời làm đối phương quá sợ hãi. Vội vàng tế xuất tự thân bản mệnh vũ khí, xoát xoát vũ động không ngừng, hai cổ năng lượng vướng víu đến một chỗ, trong nháy mắt đem nơi đây toái thạch hóa thành bột mịn. Thảm cỏ tung bay dưới như cự long phi nhanh, nơi đây rất nhanh một mảnh hỗn độn. Cùng lúc đó, Trương Sở Huyền đã đem Càn Long thương nắm trong tay, nhắm ngay một người trong đó dùng sức ném mà đi. Tiếng xé gió trong nháy mắt suy suy vang lên, lại tựa như chân long gào thét. Đông, mắt thấy Càn Long thương liền muốn ghim trúng một người, lại bị đối phương trên cánh tay đột nhiên hiện lên áo giáp bắn bay. Nhưng tự thân cũng vì vậy liền lùi lại hơn 10 bước. Sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, bỗng nhiên, có người kinh ngạc phát hiện, giữa sân chỉ có Trương Sở Huyền cùng Montit hai người, lúc trước cô gái kia cũng là tìm không thấy giữa lúc người này bốn phía quan vọng thời gian. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một đạo nũng nịu, người ở đây tìm ta sao? Phốc phốc, vừa dứt lời, người này xách tóm tắt ánh mắt của mình mãnh địa cuốn qua đây. Cư nhiên thấy được sau lưng của mình, lại thân thể đang nhanh chóng lên cao, nhanh như chớp, lăn hồi lâu, đầu của người nọ mới khó khăn lắm rơi xuống đất. Đợi kinh nghe muốn triệt để kích sát đối phương lúc, chỉ thấy một đạo bạch quang đem thân hình bao phủ, lần thứ hai thấy rõ lúc, mình đã không có thân ảnh của hắn. Kinh nghe, làm tốt lắm, đối mặt Trương Sở Huyền khích lệ, kinh nghe chỉ là mỉm cười, liền lần thứ hai biến mất thân hình, tới lui tuần tra ở bốn gã trong địch nhân gian, có vết xe trước, bốn người đều không dám tùy ý lộn xộn, rất sợ kinh nghe đột nhiên từ phía sau lưng xuất hiện, đưa bọn họ kích sát, chiến đấu lúc còn dám phân tâm, bản vương không thể tha cho ngươi, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Trương Sở Huyền đột nhiên một bả vung dưới Càn Long thương. Đợi đối phương phản ứng kịp lắc mình lui lại lúc, đã thấy hắn chậm rãi đánh ra vừa hô trong sát na. Giống như chân long rít gào thanh âm từ đám người bên tai vang lên. Một đầu màu vàng nhạt cự long càng là xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Sau đó mãnh địa đánh về phía trước, ung ung, cự đại lực lượng đem người này oanh chợt lui không ngớt. Đợi cự long tiêu tán, hắn càng là miệng lớn phun máu tươi tung tóe, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống tới, trong thần sắc tràn đầy kinh hãi. Siêu Càn Long thương tự chủ trở về phía sau, Trương Sở Huyền điểm mũi chân một cái, đem trường thương trong tay múa không ngừng, trong chớp mắt xông đối phương vội vã mà đi, phốc phốc phốc phốc, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền tới đến trước người đối phương, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay đem địch thủ đâm thành tổ ong vò vẽ. Sau đó càng là mũi thương quét ngang mà ra, đối phương đầu lâu trong nháy mắt quảng, còn chưa rơi xuống đất, liền bị một trận bạch quang bao vây lấy, từ nơi này tiêu thất, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, xâm phạm 5 người chỉ còn thứ 3. Trương Sở Huyền cùng Montit một người nhìn chằm chằm một cái, còn có một người thì thừa nhận kinh nghe tập kích quấy rối, đang khẩn trương hướng bốn phía nhìn lại, không nên không nên, ta chỉ là lấy tiền tài người trừ tai họa cho người, cùng các người không có thủ oán. Mắt thấy Trương Sở Huyền xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, hắn người trước mặt lập tức quỳ trên đất, không ngừng dập đầu, nói, ta biết lỗi rồi, về sau cũng không dám nữa, cũng xin thả ta một con đường sống, đúng rồi, đây là ta chờ thù lao, người tất cả đều cầm đi, chỉ cầu buông tha ta một mạng. Nghe vậy, Trương Sở Huyền có chút giờ khóc giờ cười, bất quá nhưng cũng nhận đối phương đồ đạc, đa tạ, nhiều, ngươi không giữ chữ tín, người này còn không tới kịp vui vẻ khoảng khắc, liền chợt phát hiện chính mình ngực đang ghi một cây trường thương. Trương Sở Huyền khuôn mặt cũng từng bước ở tại trong mắt phóng đại. Bản vương xác thực thu vật của ngươi, nhưng cũng chưa nói không giết ngươi. Phốc phốc, dùng sức khuấy động vài cái phía sau rút ra, đối phương lập tức sụi lơ trên mặt đất, cùng tiền nhân một dạng cấp tốc bị đưa đi, mà Montit cùng kinh nghe chỗ chiến đấu cũng thuận thế kết thúc. Lúc này ba người tụ với nhau, phục hồi tinh thần lại, Montit vẫn là không nhịn được nghi ngờ trong lòng, song Trương Sở Huyền nói, ngươi là Long tộc hậu đại, ừ, ngươi là như thế nào phát hiện, kinh ngạc quay đầu lại, Trương Sở Huyền vẻ mặt khó hiểu, bản vương ẩn núp tốt như vậy, nhưng vẫn là bại lộ, ha ha, Trương đạo hữu nói đùa, đột nhiên thay đổi xưng hô, Montit cười khổ nói, mới vừa rồi thấy ngươi thi triển Long tộc công pháp, ta đã từ đó cảm nhận được tia tia Long tộc uy áp, trong lòng liền đã có suy đoán. Bất quá, sao có thể từ Trương đạo hữu trong miệng có được làm người ta tín phục. Chuyện này, ngàn vạn lần không nên nói cho bất luận kẻ nào. Cảnh giác hướng bốn phía nhìn một chút, Trương Sở Huyền thấp giọng nói, bản vương chưa bao giờ thích cao điệu, hôm nay xuất thủ bị ngươi phát hiện, cũng bất quá là lấy ngươi làm người một nhà, sau này có thể ngàn vạn lần chớ lại ngoại nhân trước mặt trắng trợn tuyên dương. Mời Trương đạo hữu yên tâm, ta Montit tuyệt đối tin thủ hứa hẹn, không đem thân phận của ngươi bại lộ. Trọng trọng gật đầu, Montit làm như nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên xuất ra một bản thoáng phiếm hoàng cổ tịch, đưa tới Trương Sở Huyền trước mặt, Trương đạo hữu, đây là ta tộc nhiều năm trước đây tu về mà đến công pháp. Tuy là nhân tộc sở soạn viết, nhưng đối với phần lớn chủng tộc đều áp dụng, Ngươi trước nhận lấy, sau này ngược lại là có thể nhờ vào đó che giấu thân phận của mình. Trịnh Trọng tiếp nhận, làm Trương Sở Huyền thấy rõ trên đó văn tự phía sau. Nhất thời kinh hãi, hư không trưởng, không sai, chính là hư không trưởng. Nở nụ cười Montit tiếp tục nói ra, nghe trong tộc trưởng bối nói, công pháp này từ một vị nhân tộc cường giả tuyệt đỉnh sáng tạo. Năm đó bọn họ cũng bất quá là có hạnh lượng được loại công pháp này. Trương đạo hữu nếu không phải ghét bỏ, có thể tạm thời tu luyện trên đó trưởng pháp, tránh cho bởi vì thân phận bại lộ mang đến càng nhiều hơn phiền phức. Đa tạ, tinh tế lật xem khoảng khắc, thấy trong đó ghi lại hư không trưởng cũng không giả tạo chỗ. Trương Sở Huyền gật đầu, nói, không biết bộ tộc của ngươi có còn hay không các loài khác tựa như công pháp. Xin lỗi, chỉ này một bản, đây là ta mạo hiểm bị trưởng bối trách phạt phiêu lưu mang ở trên người. Chương 563, biện đặt thành tựu giả. Ta là trên đời còn sót lại long tộc hậu đại. Không sao không sao, bản vương cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Mỉm cười lắc đầu, Trương Sở Huyền đối với hai người nói, việc này người ta trong lòng rõ ràng liền có thể, không được để lộ ra ngoài, bản vương không nghĩ là nhanh như thế rước lấy phiền phức. Đáp ứng Montit do dự một lúc lâu, lại tiếp tục hỏi, Trương đạo hữu, xin hỏi các ngươi long tộc bây giờ còn có bao nhiêu hậu đại còn sống sót? Không nói thuần huyết, huyết mạch bảo trì ở phân nửa ở trên, đều có thể tính là chân chính long tộc hậu đại. Ai, vậy mà nghe lời nói này Trương Sở Huyền trùng điệp thở dài một tiếng. Mặt lộ vẻ trên lưng ý, còn nhớ rõ 300 năm trước trận kia làm cho đa chủng tộc đều tổn thất nặng nề đại chiến sau. Đương nhiên nhớ kỹ, cha ta chính là tại cái kia một trận chiến đấu chung chết đi. Cả đời cũng sẽ không quên, gắt gao cắn cắn răng, Montit cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá, cái này cùng các ngươi long tộc có quan hệ gì? Ta nhớ được năm đó, cũng không các ngươi tham dự trận chiến đấu này, ngươi đây đã nghĩ sai rồi. Trương Sở Huyền đơn giản đem đối phương hướng ý nghĩ của mình bên trên mang. Nói, năm đó tộc của ta vì bảo tồn huyết mạch, sớm đã trang điểm thành những chủng tộc khác tham dự chiến tranh. Các ngươi tự nhiên không biết ta long tộc tên, cũng chính là một lần kia, hầu như trong tộc mọi người chết trận, bản vương cũng là may mắn nhặt được một cái mạng, bằng không bây giờ làm sao có khả năng vẫn còn ở thông thần cảnh bồi hồi. Điều này cũng đúng, ta vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Trọng Trọng gật đầu, Montit xem như là đơn giản nhận định Trương Sở Huyền thân phận chân chính. Nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật, như nơi đây xuất hiện long đế truyền thừa, cũng sẽ tận lực giúp ngươi đoạt được. Dù sao, ngươi mới là duy nhất có tư cách truyền thừa giả. Trương Sở Huyền hỏi, công pháp biến ảo vạn ngàn, các ngươi cũng có thể ngưng tụ ra một đầu chân long hư ảnh đối địch. Tại sao lại phát hiện bản vương tung tích? Lần sau xuất thủ lúc, ngược lại là có thể nhờ vào đó che giấu thân phận. Trương đạo hữu nói cũng không có sai, có thể chân long uy áp, không phải người người đều có thể mô phỏng ra tới. Làm như nhớ ra cái gì đó, Montit tiếp tục nói, Trương đạo hữu, ngươi sau này muốn đặc biệt chú ý La Sát nhất tộc. Các ngươi long tộc mai danh ẩn tích phía sau, bọn họ liền công bố lấy chân long làm thức ăn, thường ngày cũng lớn tứ chóc nã có chứa một tia long tộc huyết mạch sinh linh. Một đám nhảy nhót tên hề mà thôi, bản vương chẳng đáng cùng bọn họ tranh luận. Khoát tay áo, Trương Sở Huyền lại tựa như hơi không kiên nhẫn, nói, tốt lắm, chúng ta lên đường đi. Vạn tộc trong chiến trường chúng tiểu đoàn đội phân tán rất mờ. Đại gia ngay từ đầu chợt có ma sát, theo thời gian trôi qua, ngược lại là không có nhiều như vậy vấn đề, dồn dập bình an vô sự từ chiến trường một bên, đột nhiên nổi lên một trận mãnh liệt bão táp. Hầu như tịch quyền toàn bộ chiến trường, đem nơi đi đến đắc ý toàn bộ tất cả đều phá hủy. Không ít người đều điên cuồng chạy trốn, hoặc là lợi dụng huyền giới được đến, trợ giúp chính mình thoát đi. Trương Sở Huyền ba người đang tìm kiếm những người khác, chợt thấy phía sau truyền đến chấn động mãnh liệt, lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy nối liền trời đất bão táp đang cấp tốc đánh tới. Hơi ngưng mắt, Trương Sở Huyền nhìn lấy trong đó bị cuốn bắt đầu cự thú. Có vẻ khẩn trương, những thứ kia cự thú cùng thực lực bọn hắn tương đương, vẫn như cũ khó chắn gió bão. Có thể thấy được trong đó uy lực, thấy vậy, Montit lập tức đối với hai người nói, tránh sau lưng ta có biện pháp vượt qua kiếp nạn này. Vừa dứt lời, hắn liền hướng bão táp phóng đi, ở hai người ánh mắt kinh ngạc chung, bỗng nhiên lên không, sau đó biến thành một ngọn núi, trùng điệp rơi xuống đất, đem Trương Sở Huyền cùng Kinh Nghê bảo hộ ở phía sau. Chỉ nghe hắn nói ra, trốn ở an toàn xử, chỉ cần vượt qua tới liền tốt lắm, hơi hơi trầm ngâm, Trương Sở Huyền liền theo lời nghe theo, thân thể kề sát ở vách núi chỗ, hơn 10 hơi thở phía sau. Uy lực bão lớn cuốn tới, Trương Sở Huyền cảm thụ được bên cạnh mạnh mẽ cơn lốc. Tâm tư hơi trầm xuống, cuồng phong gào thét không ngớt, chỉ cảm thấy bên cạnh cự sơn điên cuồng rung động, nhiều lần đều phải bị mãnh liệt bão táp cuốn đi, Montit càng là sử xuất sức bú sữa mẹ, mới vững vàng ở lại tại chỗ như đao sắc bén cuồng phong không ngừng thổi lướt. Liền lôi đình đều phách không phải bề ngọn núi lúc này cư nhiên xuất hiện từng đạo vết rách. Chỉ lát nữa là phải vỡ vụn ra, Trương Sở Huyền nắm chặt một chỗ nhô ra thương thế, thân thể đong đưa theo gió không ngừng. Nhiều lần suýt nữa tuột tay, ước chừng một canh giờ, này bão táp mới từ từ dừng lại nghỉ, có thể đang lúc mọi người cho rằng nguy hiểm sắp trôi qua lúc. Chỉ cảm thấy một đạo cường hãn hơn bão táp đánh tới. thuấn ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, ba người lập tức bị cuốn hiệp hướng xa xa chạy đi. Gắt gao bắt lại Kinh Nghê tay, Trương Sở Huyền trầm giọng nói, không muốn buông tay. Phù phù, không biết đi qua bao lâu, ba người trực tiếp quanh thân cuồng phong biến mất không ít. Thân thể càng là cấp tốc hướng xuống dưới trụy lạc, thông một tiếng rơi xuống đất, đau chết bản vương, đỡ lấy thắt lưng đứng lên. Trương Sở Huyền hướng nhìn bốn phía, chỉ thấy đại gia thân ở một sơn cốc, bốn phía vô cùng an tĩnh, nhưng bởi vì bão táp quá cảnh, đầy đủ mọi thứ đều bị hất bay, lộ ra trụi lủi sườn núi. Đợi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Trương Sở Huyền thấp giọng mở miệng, chúng ta dường như bị cuốn đến rồi vô danh chi địa. Không cần lo lắng, chúng ta vẫn còn ở vạn tộc trong chiến trường. Montit, các ngươi thực sự là vận may a, cư nhiên còn chưa chết. Bỗng nhiên, sơn cốc bốn phía xuất hiện hơn 10 người thân ảnh, đang trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua. Montit liền hơi biến sắc, cắn răng nghiến lợi mở miệng, ra cổ, ha ha, thực sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Montit, chúng ta lại gặp mặt. Hanh, trùng điệp hừ lạnh, mới từ dưới đất đứng lên Montit đã thấy đối phương chỉ huy hơn 10 người lao xuống. Nhất thời hét lớn lên tiếng, song phương lập tức chiến thành một đoàn. Trương Sở Huyền phất tay đem Càn Long thương nắm trong tay, Kinh Nghê đã biến mất thân hình bên ngoài, ngoại vi du liệp địch tới đánh, song phương bộc phát ra kinh thiên đại chiến, tiếng oanh minh bên tai không dứt, đem nguyên liền một mảnh hỗn độn sơn cốc oanh càng không còn hình dáng. Đối lên lúc trước tên kia La Sát tộc nhân, Trương Sở Huyền mới nhìn thấy bên ngoài đã biến thành thường nhân cao thấp, toàn thân da thịt ngăm đen không gì sánh được, một đầu tóc đỏ tùy phong lay động như quỷ đinh, một dạng u lục nhãn con ngươi như ngọn lửa lượn lờ. Này La Sát cầm trong tay cương xoa, thân hình không ngừng xoay gian, làm cho Trương Sở Huyền có chút mệt mỏi ứng đối, đồng đâm trúng một thương đối phương, nhưng thấy bên ngoài cứng rắn da thịt trong nháy mắt đem Càn Long thương văng ra. Này La Sát càng là mãnh địa bắt lại thân thương, sau đó dùng sức hướng trước người kéo ngang, cự đại lực lượng lệnh Trương Sở Huyền thân hình có chút lảo đảo. Trong mắt hơi lộ ra ngưng trọng, keng keng keng, Càn Long thương cùng cương xoa chạm vào nhau thời gian, chỉ thấy hỏa quang bắn ra bốn phía, vô hình trùng kích từ hai người quanh thân tản ra, ảnh hưởng một bên chiến đấu người. Bị mấy người vây công Montit từng quyền, tạm thời bức lui địch nhân, có thể không phải chờ hắn vui vẻ, từ sau lưng đột nhiên thoát ra một gã cầm trong tay dao găm nam tử, hướng sau đó tâm đâm tới, trong lòng đột nhiên cả kinh. Montit khi phản ứng lại, cũng đã không cách nào ứng đối, nhưng thấy Kinh Nghê từ sau lưng đột nhiên xuất hiện, một kiếm chặt đứt đối phương đầu lâu, sau đó lần thứ hai biến mất thân hình, bằng Montit tạm thời giải quyết rồi phiền phức, đa tạ núi. Chương 564, cửu đầu hắc long, trong ngủ mê tỉnh lại. Máy móc giải trừ, Mông Đế Tư cương mãnh vô cùng thiết nâng sông trước mặt đối thủ cuồng sông mà đi. Thế đại lực trầm một lần hành động nhất thời làm đối với vạn liên tiếp lui về phía sau không ngớt. Trung phun ra tiên huyết, giết, gầm lên, đối phương mạnh mẽ nuốt xuống trong miệng huyết dịch, chợt lần thứ hai hướng Montit vọt tới giữa sân chiến đấu không gì sánh được náo nhiệt. Đám người đều toàn lực ứng phó, căn bản vô hạ cố cập những chuyện khác, Trương Sở Huyền một thương đánh bay trước mặt La Sát phía sau. Đầu ngón chân điểm nhẹ, thân hình như rồng vậy đi phía trước bắn nhanh mà đi. Chợt trùng điệp vung một thương sau, trong sát na, vô tận cuồng bạo ý bạo ngược lao ra, lệnh La Sát hơi biến sắc mặt, vội vàng giơ tay lên ngăn lại một kích này, ùng ùng mạnh mẽ lực lượng làm hắn cầm cầm cương xoa hai tay không ngừng run rẩy. Còn chưa nghỉ ngơi khoảng khắc, nhưng thấy Trương Sở Huyền phi thân mà đến, bên ngoài đầu mũi thương hình như có hàn mang thiểm thước, chợt mãnh địa đâm trúng bả vai hắn. Phốc phốc, vào thịt tiếng theo sát phía sau, La Sát cố nén đau nhức tháo ra Càn Long thương, lại sinh sôi khiêng Trương Sở Huyền một cước. Thân thể như diều đứt dây tốc độ lui về phía sau đi. Cắn răng, La Sát lục nhãn trung tràn đầy phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Trương Sở Huyền hư lạnh giơ thương về phía trước, tự thân trước vũ động không ngừng, giống như chiến thần hàng thế, song phương quát lên một tiếng lớn. Lần thứ hai hướng đối phương vọt tới, ẩn thân ở trong hư không Kinh Nghê du tẩu chiến trường. Mỗi khi có địch nhân triển lộ kẽ hở, nàng lợi dụng lôi đình chi thế hung hãn xuất thủ, trong nháy mắt một kích bị mất mạng đối phương. Sau nửa canh giờ, xâm phạm hơn 10 người chỉ còn lại có La Sát cùng Già Cổ, cùng với 5-6 danh thông thần cảnh cường giả, song phương lúc này tạm thời thu tay lại, đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn đối phương, nhất là Trương Sở Huyền, đối mặt đồng cảnh giới La Sát lúc, cư nhiên không có trong nháy mắt đem áp chế, thực sự xuất hồ ý liêu. Già Cổ, người không phải rất kiêu ngạo sao? Cứ việc vết thương chồng chất, Montit lại mặt lộ vẻ nụ cười rực rỡ, nói với hắn, tới mười mấy người, bị ba người chúng ta giết hơn phân nửa, như chuyện này truyền đi. Không biết ngươi Già Cổ Kim phía sau như vậy làm sao cửu u chi địa đặt chân. Hanh, chuyện này không tới phiên ngươi quan tâm. Trùng điệp hừ lạnh, Già Cổ cùng La Sát đám người liếc nhau, cũng là lần thứ hai nhanh như tia chớp lao ra, thẳng đến ba người yết hầu, bất động như sơn, cuồng bạo gầm lên, Montit quanh thân trong nháy mắt dâng lên một trận quang mang, lại tựa như một tòa núi nhỏ hư ảnh đưa hắn bao phủ trong đó. Đợi Già Cổ đám người thế tiến công gần người mà đến, ung dung dưới, một bước chưa từng lui lại, La Sát lúc này cũng là lần thứ hai khôi phục thành nhỏ gầy dáng dấp, cầm trong tay so người khác còn cao cương xoa, hiện ra thập phần khôi hài, nhưng Trương Sở Huyền không dám khinh thị đối phương, dù sao thời khắc này La Sát tốc độ nhanh hơn, mắt thường gần như không thể chóc nã. Thương, thương, thương, chỉ thấy Trương Sở Huyền hướng về phía không khí vung ra mấy thương. Trong sát na có chói mắt hỏa quang bắn ra, đám người vẫn không rõ chuyện gì xảy ra thời gian, Trương Sở Huyền đã thuận tay đánh ra một trường, nhất thời đem nhanh như tia chớp La Sát bước lui, miệng lớn thở hổn hển, La Sát trong mắt chiến ý nồng hậu, ngựa không ngừng vó lần thứ hai công sát mà đi, thôn phệ song đồng, trong lòng ám uống, Trương Sở Huyền hai mắt lập tức biến đến đen nhánh không gì sánh được. Phảng phất lỗ đen một dạng lại tựa như đem sở hữu thôn phệ. La Sát chi động tác tự nhiên ở tại trong mắt vô cùng chậm rãi. Lúc này đang đánh bất ngờ đến hắn phía sau lưng, lấy cương xoa trùng kích, trở tay một bả cầm đối phương cương xoa, Trương Sở Huyền liên tiếp đánh ra số lượng thập trường, nhất thời đem đối phương đánh bay, khiến cho mãn nhãn khiếp sợ, phất tay đem cương xoa ném trở về, hắn khóe miệng hơi nhếch lên, nói, hồi lâu không có ai làm cho bản vương chăm chú đối đãi. La Sát, ngươi tính một cái, nhưng vẫn còn có chút không đủ tư cách, muốn chết, lửa giận công tâm La Sát nhất thời hét lớn một tiếng. Lần thứ hai hướng Tần Ngô công sát đi qua, chỉ thấy cái kia cương xoa trên có oan hồn trải rộng. Dương nanh múa vuốt hướng đối phương ném mà ra, trong sát na, vô tận hắc khí cuốn tới, trong nháy mắt đem Trương Sở Huyền bao phủ trong đó, La Sát thấy vậy, khóe miệng hiển lộ vẻ mỉm cười, đang chỉ huy cương xoa không ngừng tiến công, bằng bằng loạn hưởng bên tai không dứt, chỗ trong hắc khí, Trương Sở Huyền bỗng nhiên tế xuất một phương hắc kỳ, chợt tướng kỳ xí hướng không trung ném đi, trong miệng quát khẽ, thu, trong nháy mắt, hắc khí như nuốt chửng vậy đem bao phủ tự thân hắc sắc khí tức hấp thu. Trong nháy mắt tăng mạnh vô số lần, đợi Trương Sở Huyền thân hình một lần nữa triển lộ với trước mặt mọi người. Chỉ thấy một phương lớn chừng bàn tay hắc kỳ ở trong tay hắn quay tròn chuyển không ngừng. Trong đó hình như có ác quỷ gào thét, lệnh La Sát hơi biến sắc nhận thấy được đối phương kinh ngạc ánh mắt. Trương Sở Huyền mỉm cười, nói, đa tạ ngươi đưa tới hồn phách, bản vương chính tốt buồn không có địa phương lớn mạnh bảo này. Đáng chết, La Sát chưa từng nghĩ Trương Sở Huyền thân có bảo này. Có thể đem hắn siêu tập nhiều năm oan hồn toàn bộ hấp thu biến thành của bản thân. Nhất thời tức giận không thôi, lần thứ hai đánh thẳng tới, phanh, phanh, phanh, song phương liền đối số lượng thập trưởng, vô luận La Sát từ phương nào công sát mà đến, Trương Sở Huyền lại lù lù bất động, giơ tay lên gian vậy chặn lại đối phương thế tiến công. Phát giác không ổn, La Sát trong lòng biết hôm nay không cách nào đem Trương Sở Huyền đám người lưu lại. Liền định lúc này rời đi, ai biết đối phương bắt đầu phản công mà đến, siêu, chói tai tiếng xé gió làm hắn trong nháy mắt quay đầu. Đã thấy một cây mang theo lôi đình chi thế trường tương thẳng đến tới mình. La Sát vội vàng giơ tay lên, muốn cùng lúc trước một dạng đem bắt lại, ai biết trường thương xoay tròn không ngừng. Ở tại bàn tay trong lúc đó va chạm ra đại lượng hoa lửa phía sau, mãnh địa đâm vào tự thân đầu vai, hanh, kêu lên một tiếng đau đớn, La Sát như diều đứt dây điên cuồng lui về phía sau rút lui. Nhưng thủy chung không thoát khỏi càn long thương, đợi thân hình mãnh địa bị kiềm hãm, lúc này mới phát hiện mình đã hung hăng đánh vào trên vách núi đá. Hãm sâu vài thước, Trương Sở Huyền hai ba bước gần người mà đến, đem càn long thương rút ra phía sau đang muốn liền đâm không ngừng. Bất quá đều bị La Sát tránh khỏi, nhất thời cau mày không ngớt, hư không trưởng, đột nhiên, hắn quát lên một tiếng lớn, nhìn như bình thường không có gì lạ một trưởng lại mang theo lấy vô cùng uy thế. Trong nháy mắt đem La Sát định tại chỗ, chợt chỉ thấy một thứ từ trong hư không lộ ra bàn tay to lớn hướng hắn rơi xuống. Trùng điệp chụp được, làm cả tung lũng rung động không ngớt, La Sát nơi ở cũng bị san thành bình địa, đợi bụi mù tan hết, Trương Sở Huyền cũng là khẽ nhíu mày, La Sát khí tức trong nháy mắt tiêu thất, vô luận hắn làm sao tìm kiếm, đều không thể phát hiện đối phương. A, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một đạo kêu thê lương thảm thiết. Năm, bốn tham chiến mấy người dồn dập nhìn lại, chỉ thấy La Sát bị khỏa giữ tợn long đầu xuyên thể mà qua. Trong cơ thể khí huyết đang điên cuồng tiêu tán, trong chớp mắt biến thành một cụ thây khô, cứ như vậy treo ở mặt trên, hòa lạp lạp hơn 10 hơi thở phía sau, đám người phát hiện dưới chân sơn cốc tất cả đều vỡ nát. Vô tận tùy thời hướng tứ phương bắn nhanh mà đi, một đầu thân thể khổng lồ yêu thú bỗng nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Song phương mặc khế dừng lại tranh đấu, mặc dù chia làm hai nơi, nhưng đều vẻ mặt cảnh giác nhìn phía dưới. Hống, tiếng hét phẫn nộ khiến cho mọi người phục hồi tinh thần lại. Gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới yêu thú, Montit càng là lên tiếng kinh hô, trong lời nói tràn đầy bất khả tư nghị. Cửu đầu hắc long, đông, đông, đông, làm như đáp lại hắn mà nói. Phía dưới yêu thú từ khắp mặt đất thoát ra, thân hình khổng lồ nhất thời già thiên tế nhật vậy đem mọi người ánh mắt chiếm giữ. Sau đó chín viên đầu phân biệt nhìn về phía, là ai, tỉnh lại ta. Thu thập, cất giữ, đẩy, chia sẻ, chương 565, khôi phục long tộc, ta nhận thức làm đại ca ngươi. Tám viên đầu nhìn chằm chằm giữa sân đám người, còn lại một viên thì trên người bọn hắn qua lại đi tuần tra. Cuối cùng đưa mắt tập trung Trương Sở Huyền, hé mồm nói, là ngươi a, là bản vương không sai. Tại mọi người ngoài ý liệu, Trương Sở Huyền đi phía trước một bước đi ra, phóng khoáng thừa nhận xuống tới, không biết có gì chỉ giáo, người từ chỗ nào tập được hư không trưởng. Chóc nã dấu vết nhìn chéo đối diện Montit liếc mắt, Trương Sở Huyền cũng là lắc đầu nói, không thể trả lời, ha ha ha, thanh niên nhân, có điểm cốt khí, cửu đầu Hắc Long dường như cảm thấy rất là hài hước. Nhưng tiếng cười ở trong tai mọi người giống như ma âm. Tu vi hơi thấp, lấy thậm chí ôm đầu, mặt lộ vẻ thống khổ màu sắc. Đột nhiên, hắn đem hai cái đầu tiến đến Trương Sở Huyền trước mặt. Hầu như dán chặt đối phương mũi, nói, ngươi quấy rầy ta trầm miên, chuyện này, muốn giải quyết như thế nào? Không biết ngươi nghĩ giải quyết như thế nào? Bản vương cũng không biết ở nơi này. Thật dài cổ đưa hắn vây xung quanh, cửu đầu Hắc Long mở miệng nói, hoặc là khiến ta giết ngươi, để tiết trong lòng oán khí, hoặc là, ngươi xuất ra hợp lực giải thích, tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá không bốn, ngươi nên không có đáng giá gì lệnh ta tin phục lý do. Đúng không? Một bên, Montit so với Trương Sở Huyền còn gấp hơn Trương, bất quá trong lòng đối với hắn nhiều một tia cảm kích. Dù sao hư không trưởng là hắn giao cho Trương Sở Huyền. Như đối phương thẳng thắn, lúc này cửu đầu Hắc Long hẳn là đem lực chú ý bỏ vào trên người mình. Trương đạo hữu, ngươi có thể nghìn vạn muốn ủng hộ ở a, như phát sinh ngoài ý muốn, ta sẽ đưa ngươi mang về. Cửu đầu Hắc Long xuất hiện khiến cho mọi người đều gấp bội cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời lúc trước La Sát bị giết chết phía sau, vẫn chưa bị truyền tống đi, điều này làm bọn hắn một viên tim đều nhảy đến cổ rồi lần này. Chết rồi, thật là chính là chết rồi. Ngươi tới gần một ít, bản vương có mấy lời muốn đơn độc nói với ngươi, một phần vạn bị người khác nghe qua. Trương Sở Huyền cố ý lộ ra một bộ thần bí biểu tình. Lệnh cửu đầu Hắc Long hết sức cảm thấy hứng thú, suy tư hoảng khắc, hắn liền đáp ứng đối phương yêu cầu. Long đầu vặn vẹo thấy, liền đem hắn dẫn tới phía sau mình, nói, có lời gì, ngươi bây giờ có thể nói. Nhìn kinh nghi bất định đám người liếc mắt, Trương Sở Huyền đem Montit cùng kinh nghê chỉ đi ra, sau đó thấp giọng nói, ngoại trừ ba người chúng ta, những người còn lại đều muốn cua ngươi, bản vương dục ngăn cản bọn họ, nhưng làm sao thực lực không đủ, lúc này mới đưa ngươi thức dậy, ngươi cho rằng nói những thứ này, ta là có thể tin tưởng ngươi. Giễu cợt một tiếng, cửu đầu Hắc Long cũng là không có chú ý, từ trong mũi phun ra khí tức, mang theo lấy không biết tên dịch thể, dán Trương Sở Huyền vẻ mặt, đợi bên ngoài lau sạch sẽ, nó mới tiếp tục nói ra. Các người ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn, căn bản là bởi vì ân oán cá nhân, bị vạch trần Trương Sở Huyền vẫn chưa có bất kỳ hoảng loạn màu sắc. Hỏi ngược lại, ngươi vì sao đối với hư không trưởng thập phần mẫn cảm? Hanh, đây không phải là ngươi nên vấn đề lo lắng. Trùng điệp hư lạnh, cửu đầu Hắc Long nói, ngươi còn có cuối cùng 10 hơi thời gian, nếu không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, các ngươi mọi người đều phải chết. Hai tròng mắt chuyển động không ngừng, đợi cấp đủ đối phương hấp dẫn phía sau, Trương Sở Huyền thở dài một tiếng, mở miệng nói, kỳ thực, người ta vốn là nhất tộc, hà tất khó khăn đối phương. Ừ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc màu sắc, cửu đầu Hắc Long có chút không rõ Trương Sở Huyền lời nói. Hỏi, đồng xuất nhất tộc là có ý gì? Ngươi cũng đừng tùy tiện mở miệng, bằng không giới khắc chết chính là ngươi. Lắc đầu, Trương Xúc Tu đem một tia chân long huyết mạch hiển hiện. Nói với hắn, ngươi xem, bản vương cũng có long tộc huyết mạch, mặc dù không so ngươi tinh thuần, nhưng đến cùng càng giống như là long tộc. Lần này biến ảo thân người, đều chỉ là vì tìm được tiên đế truyền thừa. Hoàn thành ta long tộc phục hưng đại nghiệp, ngươi lại còn ngăn cản ta. Bị hù sửng sốt một chút, cửu đầu Hắc Long có chút mê hoặc, bắt đầu chăm chú suy tư Trương Sở Huyền nói như vậy. Trên người đối phương long tộc khí tức không giả được, có thể trong mắt hắn, Trương Sở Huyền rõ ràng chỉ là một cái nhân tộc tu sĩ, tại sao có thể có hắn long tộc huyết mạch? Lại tựa như chờ hơi không kiên nhẫn, Trương Sở Huyền lạnh lùng nói, lời đã nói hết, còn như ngươi có tin hay không thì nhìn ngươi nội tâm lựa chọn, bản vương không muốn lãng phí thời gian. Tiểu tử, ta nào biết ngươi có phải hay không đang gạt ta, như bản vương không có lừa ngươi, nhận thức làm đại ca ngươi, cái này dạng cũng có thể đi. Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, cửu đầu Hắc Long mộng mộng đồng đồng gật đầu, nói, xem ở ngươi cùng là có long tộc huyết mạch phân thượng, ta trước tạm thời bỏ qua ngươi một con ngựa, bất quá, những người khác đều phải chết. Chậm đã, vội vàng ngăn lại định động thủ cửu đầu Hắc Long, Trương Sở Huyền trịnh trọng nói, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta mấy người số tuổi thật sự cũng ngủ say nhiều năm như vậy, nên biết ngoại giới đã sớm hay thay đổi. Bản vương thu nạp một hai danh tộc khác thủ hạ, đều chỉ là vì sau này có thể tùy cơ ứng biến. Dù sao, ngoại giới cũng chỉ còn lại có bản vương cái này một dòng máu coi như tinh khiết long tộc đời sau. Không thể không phòng, bằng không phục hưng đại nghiệp không cách nào hoàn thành. Nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, cửu đầu Hắc Long thấy hắn thái độ thành khẩn, cảm thấy đối phương không giống dối trá, tạm thời tín nhiệm đối phương nói như vậy. Hành, ta tạm thời tin ngươi, bất quá có một số việc còn cần tự mình hiểu rõ một phen. Nói xong, cửu đầu Hắc Long liền đem Trương Sở Huyền đưa về tại chỗ. Tại mọi người ánh mắt kinh hoàng chung, đem Montit cuốn đi, nói, ngươi có thể biết mới vừa rồi người kia lai lịch, không phải là long tộc sau cùng huyết mạch sao? À, đương nhiên, đó là ở gặp phải tiền bối phía trước, hiện nay khả năng liền có hai người các ngươi. Montit hầu như không chút nghĩ ngợi mở miệng, bất quá phản ứng lại, vạn phần hoảng sợ, tiền bối, ngài, ngài không phải muốn Trương đạo hữu thôn phệ a? 563 bây giờ long tộc huyết mạch khó tìm. Hai người các ngươi nên phải nâng đỡ lẫn nhau mới là. Làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Hanh, ai nói ta phải chiếm đoạt hắn? Lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, cửu đầu hắc long nói, ngươi nói hắn là long tộc sau cùng huyết mạch, có chứng cứ không? Có, nhưng ngược lại cây đậu vậy đem biết toàn bộ nói ra. Montit khẩn trương mở miệng, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ lấy chứng minh Trương đạo hữu thân phận sao? Ngược lại là có thể. Trong lòng suy tư một phen, cửu đầu hắc long liền đem Montit đem thả trở về, theo phía sau đối với đám người, nhưng nghe Trương Sở Huyền thanh âm từ một bên truyền đến. Hắc long, ngươi cũng đừng quên chúng ta khi trước hứa hẹn, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ta, cửu đầu hắc long đang muốn phản bác, bỗng nhiên nghĩ đến tiền tuyến câu nói kia, ta nếu không có lừa ngươi, liền nhận thức làm đại ca ngươi. Nhất thời, hắn đầu đầy hắc tuyến, nhưng cũng không tiện trước mặt mọi người đáp lại, vậy mà Trương Sở Huyền không tha thứ, ngươi cần phải hiểu rõ, chỉ có hai người chúng ta sự tình giải quyết rồi, mới có thể mang ngươi đi ra ngoài, sau này khôi phục ta long tộc. Cách đó không xa, già cổ đám người nghe vậy nhất thời kinh ngạc không thôi. Trương Sở Huyền lúc nào lại biến thành long tộc đúng không? Rơi vào đường cùng, cửu đầu hắc long không thể làm gì khác hơn là hơi cúi đầu. Trầm giọng nói, đại ca, lạp, thực sự là hảo hai tử. Chương 566, vạn tộc chiến trường biến hóa. Tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, cửu đầu hắc long đối với Trương Sở Huyền cúi đầu xưng thần. Sau đó nói như vậy, trừ bọn ngươi ra ba cái, những người khác đều đối ta không có hảo ý. Đương nhiên, trịnh trọng gật đầu, Trương Sở Huyền chỉ một ngón tay ra cổ đám người, nói, nếu không phải bọn họ, ngươi cũng sẽ không bị đánh thức do đó trước giờ xuất thế. Bản vương nhưng là biết chúng ta nhất tộc trước giờ xuất thế. Biết tổn thất bao nhiêu, ngươi không nên ngậm máu phun người. Già cổ nghe vậy, lập tức đối với Trương Sở Huyền trợn mắt nhìn, bản tôn có thể từ chưa đánh qua Hắc Long đại ca chủ ý. Hắc Long đại ca, trong mắt tiếu ý càng thêm nồng hậu, Trương Sở Huyền nói, Hắc Long là ngươi đại ca nói, vậy bản vương là cái gì của ngươi? Trong lúc nhất thời bị đến mức nói không ra lời, già cổ sắc mặt đỏ lên không gì sánh được, chỉ nghe Trương Sở Huyền tiếp tục nói ra, thành tựu tiểu đệ, ngươi lại muốn tàn hại đại ca của mình, ra sao giáp tâm, Hắc Long, nên làm như thế nào? Không cần bản vương nhiều lời a. Hanh, trùng điệp hừ lạnh, cửu đầu hắc long ở già cổ đám người vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt. Trong nháy mắt đem thôn phệ, đầu khớp xương tiếng két hét dài không ngừng. Một lúc lâu, hắn mới ợ một cái, đối với Trương Sở Huyền nói, đều đã giải quyết, rất tốt, vẻ mặt tươi cười Trương Sở Huyền gật đầu, nói, xuất hiện ở trước khi đi, bản vương ở chỗ này còn có chút địch nhân cần giải quyết. Ngươi có thể tạm thời nghỉ ngơi, đợi sự tình kết thúc, bản vương lại tới tìm ngươi. Đại ca là nói cái gì nói? Cự đại đầu quơ quơ, cửu đầu hắc long nói, đại ca địch nhân chính là ta địch nhân, ngươi nói còn có những người đó, ta đều giúp ngươi giết, sau đó cùng nhau đi tới ngoại giới, lệnh long tộc đại danh một lần nữa vang vọng thế gian. Cái này không nóng nảy, bản vương trước nói với ngươi một cái bây giờ tình trạng, còn có thứ mà ngươi cần chú ý một sự tình, bằng không cho ta tộc gây ra một ít chê cười sẽ không tốt. Đại ca mời nói, rất hài lòng cửu đầu hắc long thái độ, Trương Sở Huyền chậm rãi mở miệng. Nói, ngươi có thể không thể đem chính mình dư thừa đầu thu hoặc là biến hóa thành hình người. Ngươi bộ dáng này có thể cùng đám người không hợp nhau, sẽ phải gánh chịu rất nhiều không rõ phiền phức. Cửu đầu hắc long nghe vậy, nhìn một chút ba người, phát hiện bọn họ mặc dù phân thuộc khác biệt chủng tộc, nhưng đều lấy hình người hiện thế, nhất thời đáp ứng, cái này không thành vấn đề. Chỉ thấy một đạo hắc quang hiện lên, Trương Sở Huyền ba người trước mặt khổng lồ hắc long biến mất. Thay vào đó là một gã tướng mạo tương đối thật thà nam tử áo đen, đang có chút ngượng ngùng nhìn lấy bọn họ. Cái này dạng có thể a? Đại ca, ân, khẽ gật đầu, Trương Sở Huyền tiếp tục nói ra, xưng hô của ngươi cũng có thể đổi một cái, như bản vương giống nhau, có thể tự xưng ưa tên, hoặc là tự gọi ta, đều có thể. Ở đại ca trước mặt, ta khó có thể tự xưng bản vương, đây không phải là dĩ hạ phạm thượng sao? Cửu đầu hắc long rất nhanh phản ứng kịp, nói, hiện tại có thể đi được chưa? Đi thôi, suy tư hoảng khắc, thấy không có còn lại cần đặc biệt chiêu đãi sự tình. Trương Sở Huyền liền khẽ gật đầu, nói, có thể. Trương Sở Huyền không biết, chính mình lừa dối lấy cửu đầu hắc long nhận thức chính mình vì đại ca. Tương lai vì chống lại tà ma xâm lấn tăng thêm một cỗ chiến lực cường đại. Đồng thời cũng lệnh vạn tộc chiến trường tổn thất nặng nề. Hầu như hơn phân nửa người đều bởi vì cửu đầu hắc long mà mất mạng. Triệt để chết đi, đoàn người ở vạn tộc trên chiến trường không ngừng đi về phía trước. Mỗi khi gặp phải một số người, không cần Trương Sở Huyền ba người xuất thủ, cửu đầu hắc long liền tự phát xuất thủ, trong nháy mắt miểu sát đối thủ, khiến cho mọi người uy phong táng đảm. Đúng rồi, đại ca, ta biết tiên đế lưu có một bộ phận truyền thừa, chỉ có chúng ta long tộc huyết mạch mới có thể mở ra. Cái này liền mang ngươi tới, làm như nhớ ra cái gì đó, cửu đầu hắc long có vẻ hơi hưng phấn, nói, tiên đế khi còn sống liền biết tộc của ta sau này biết gặp đại nạn. vì vậy một mình đem một ít bảo vật giữ lại, đề phòng bất trắc, đồng thời chờ đợi tộc của ta hậu bối mở ra, trọng trấn long tộc thanh minh. Trải qua nhiều năm như vậy chờ đợi, cuối cùng cũng đem đại ca chờ được. Trải qua cùng Trương Sở Huyền đám người một phen giao lưu, cửu đầu hắc long biết long đế từ lúc thật lâu phía trước lợi dụng chết đi, thoáng thương tâm phía sau liền nói ra lời này. Nghe vậy, Trương Sở Huyền trong lòng cả kinh, nói: "Ngươi là nói, ngươi từng theo hầu tiên đế?" "Ân ân, năm đó theo tiên đế chinh chiến tứ phương, vô số cường giả quỳ sát ở tiên đế dưới chân, ta may mắn gặp qua cảnh này, mãi cho đến tiên đế bỏ mình phía trước, ta đều là tiên đế tọa kỵ, cùng hắn chiến đấu đến một khắc cuối cùng, nếu không phải tiên đế vì long tộc huyết mạch kéo dài, mạnh mẽ đem ta phong ấn, ta cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn chết đi." Vỗ vỗ bả vai của hắn, Trương Sở Huyền tỏ ra là đã hiểu, nói: "Tiên đế cũng là vì sau này dự định, ngươi không nên tự trách." "Ân, ta nhất định tuân theo tiên đế di chí, cùng đại ca cùng nhau đem ta tộc phát dương quang đại." "Tốt, một lời đã định." Nghe giữa hai người ngôn ngữ, Montit trái tim nhảy loạn không ngừng, rất sợ cửu đầu hắc long một cái không cao hứng liền đem chính mình đập chết. Hắc long lại tựa như cảm thấy trước mọi người hành tốc độ quá chậm, chủ động hiển lộ chân thân, ý bảo Tần Hạo ba người đi lên, nói: "Đại ca, ta cảm thấy tốc độ thực sự quá chậm, hãy để cho ta đưa các ngươi đoạn đường a, mau lên đây." "Vậy đa tạ lão đệ." Có cửu đầu hắc long trợ giúp, đoàn người như đằng vân giá vụ trên không trung bay nhanh. Không quá ba ngày là được công đạt đến trong miệng hắn theo như lời chi địa, ở một chỗ thập phần tàn phá trước đại điện ngừng lại. Hắc long mặt lộ vẻ nhớ lại màu sắc, trầm giọng nói: "Chính là chỗ này, năm đó tiên đế sau cùng nhất đoạn thời gian bình tĩnh chính là ở chỗ này vượt qua." Vừa hạ xuống, Trương Sở Huyền sách tóm tắt trong cơ thể linh lực dục dịch, vùng đan điền càng có một đầu ứng long hư ảnh không ngừng xoay quanh, lại tựa như rất là cấp thiết, liền biết hắc long nói không ngoa. "Tốt, chúng ta vào đi thôi." "Chậm đã." Ai biết hắc long chắn ba người trước người, trịnh trọng nói: "Tiên đế có lời, không cùng một dân tộc, không thể bước vào nơi đây nửa bước xử. Hai người ngươi bởi vì đại ca chi tiện có thể tới chỗ này, ta đã coi như là phá vỡ trong này quy củ, các ngươi không thể tiếp tục đi lên phía trước từng bước, chỉ có đại ca cùng ta mới có thể đi vào." Nghe vậy, Kinh Nghê chủ động lui về phía sau đi, nhẹ giọng mở miệng: "Thuộc hạ chính là ở đây chờ gia chủ trở về, Trương đạo hữu, giúp ngươi toàn bộ thuận lợi." Vậy mà Trương Sở Huyền lắc đầu, ngược lại đối với hắc long đạo: "Tất cả mọi người không phải ngoại nhân, mang hai người bọn họ đi vào, hẳn là vô sự, nhưng là đại ca, đây là tiên đế di huấn, ta không thể không tuân thủ." Hắc long hiện ra rất là làm khó dễ, nói: "Nhược đại ca thật phả kiên trì nói, sợ rằng chỉ có thể làm cho nơi đây tiếp tục trần phong." Nhíu mày, Trương Sở Huyền đang muốn mở miệng, lại nhận thấy được mấy trăm khí tức mạnh mẽ từ phương xa đánh tới chớp nhoáng. Nhất thời hơi biến sắc, ba người một con rồng chậm rãi xoay người, chỉ thấy phía sau tiến nhập chơi chiến trường tu sĩ dồn dập hướng nơi đây mà đến. Trong mắt tràn đầy xí liệt màu sắc, tối cường phương chính là vài tên pháp tướng cảnh cường giả. Thấy rõ Trương Sở Huyền đám người, nhất thời cười nói: "Không nghĩ tới còn có người nhanh hơn chúng ta chạy tới nơi đây." Chương 567, tàn phá cung điện, thăm dò khôi lỗi, đứng lại. Không cần thiết Trương Sở Huyền mấy người nhiều lời, hắc long liền đứng ra, đứng ở trước mặt mọi người, đối với người tới trợn mắt nhìn: "Nơi đây có chủ, chư vị vẫn là mau mau rời đi thôi." "Hanh, ngươi nói có chủ thì có chủ, trong ngươi là ai?" Người tới thấy hắc long chỉ bất quá một hàm hậu thanh niên, nhìn một cái chính là tương đối xung động lại đầu óc bất linh quang hạng người, nhất thời khinh thường nói: "Nên tránh ra chính là bọn ngươi mới đúng, nơi đây kỳ bị bọn ta vây quanh, nhanh chóng rời đi, có lẽ còn có thể bảo trụ mạng nhỏ." Lớn mật gầm lên một tiếng, hắc long đột nhiên hiển lộ bản thể, nhất thời chín viên đầu rồng cực lớn hàng lâm, lệnh người tới quá sợ hãi. Nhưng dựa vào cùng với chính mình có pháp tướng cảnh tu vi, mấy người trong mắt từng bước hiển lộ tham lam màu sắc. "Các huynh đệ, bên trên, bắt trước đầu này nghiệt xúc, lại đi tầm bảo, giết, không biết tự lượng sức mình." Trong mắt tràn đầy khinh thường, hắc long giống giận gian liền đem xông vào tối cường phương vài tên cường giả cắn. Sau đó hai ba ngụm đem nuốt vào trong bụng, hành động này lệnh phía sau mọi người tâm thần rung động không ngớt. Hoảng loạn gian lui về phía sau đi, vậy mà hắc long không muốn buông tha bọn họ, thân thể cao lớn xê dịch gian, lại có mấy mười người mệnh tang miệng, đáng chết, từ đâu tới quái vật, sắc mặt âm lãnh không gì sánh được. Lúc trước người mở miệng mượn đoàn người yểm hộ không ngừng lui về phía sau, này 250 khắc ngược lại cũng tương đối an toàn, quan tâm tình thập phần không tốt, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắc long không nói, đợi trước mặt địch nhân toàn bộ bị tiêu diệt, hắc long chín viên đầu ngẩng cao, cả giận nói: "Ta nói, nơi đây có chủ, các ngươi như lại tiến lên trước một bước, đừng trách ta vô tình." Nói xong, không để ý tới bọn họ, hắc long lại biến thành tên kia hàm hậu thanh niên. Song Trương Sở Huyền cười nói: "Đại ca, chúng ta vào đi thôi. Hai người bọn họ cũng có thể tiến vào bên trong, miễn cho bị sau lưng một đám người điên vây công." Cảm tạ, vô hình chung, đến đây đám người ngược lại là giúp Trương Sở Huyền một chuyện nhỏ. Lúc này đang mặt tươi cười nhìn lấy bọn họ, cùng người trước giống nhau, Những người này trong lòng kinh ngạc không gì sánh được, gương mặt không thể tin tưởng. Đợi Trương Sở Huyền bốn người sau khi tiến vào, những người này vây quanh ở tên kia pháp tướng cảnh cường giả bên người, trầm giọng nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Cùng đi, nhưng là, đầu kia Hắc Long cường đại như thế, chúng ta nếu không có nhìn cảnh cáo của hắn, hanh, phú quý hiểm trung cầu, không có nguy hiểm, cơ duyên đến từ đâu? Hơn nữa, nơi đây có không ít cấm chế, coi như cái kia Hắc Long vô cùng cường đại, nhưng cũng chỉ có một đầu, chúng ta cẩn thận tách ra hắn. Lời ấy có lý, ở Hắc Long dưới sự hướng dẫn, Trương Sở Huyền ba người ung dung vòng qua rất nhiều cấm chế. Từng bước hướng ở chỗ sâu trong đi tới, nghe được phía sau động tĩnh, Hắc Long xoay người muốn chạy, lại bị đối phương ngăn lại. Làm cái gì? Đại ca, bên ngoài những tên kia dám can đảm theo tới, đây là đối với tiên đế bất kính, ta đi giết bọn họ. Nghe vậy, Trương Sở Huyền khoát tay áo, nói, đối với ngươi mà nói, còn không phải là một bầy kiến hôi mà thôi, không cần để ý tới bọn họ, an tâm đem tiên đế lưu ở nơi đây chân bảo lấy đi. Hành, tàn phá cung điện lúc một cái ngụy trang, bốn người men theo trong đó mà nói từng bước thâm nhập dưới đất. Dần dần, một cỗ nóng bức khí tức từ phía trước nhào tới, Hắc Long biểu hiện hết sức kích động, liền thân tử đều ở run nhè nhẹ, là tiên đế khí tức, không có mở miệng, Trương Sở Huyền theo đối phương một đường đi về phía trước. Cuối cùng, đi tới một chỗ tương đối khổng lồ trong tĩnh thất trang trí nội thất thập phần đơn giản, hai phe trên kệ gỗ bày đặt 8 cái binh khí, đao, thương, kiếm, kích, cái gì cần có đều có. Mắt thấy nơi này, Hắc Long liền không chút do dự đem những binh khí này thủ hạ. Xoay người đối với Tần Hạo nói, đại ca, đây là ta khi trước chiến binh, không nghĩ tới bị tiên đế đúc lại trưng bày nơi này. Nhíu mày, Trương Sở Huyền hồ nghi nói, nhiều như vậy binh khí, một mình ngươi dùng hết sao? Đại ca đừng quên ta nhưng là cửu đầu Hắc Long, ngoại trừ viên kia chủ đầu không cần, còn lại 8 viên đầu cũng có thể đồng thời thao túng một loại binh khí đối địch. Thì ra là thế, vẫn chưa vào lúc này bên trên quấn quýt, Trương Sở Huyền thấy nơi đây không có vật gì khác. Liền đối với bên ngoài nói ra, tiên đế không phải chỉ lưu lại cái này 8 cái binh khí à. Đương nhiên, từng bước hiện lên một vệt tự đắc màu sắc, Hắc Long đạo, năm đó tiên đế hành tẩu thiên hạ, góp nhặt không ít chân bảo, chỉ bất quá đại bộ phận đều ở trong chiến đấu tổn hại. Chỉ để lại một số ít mà thôi, nhưng ta không biết bị hắn giấu ở nơi nào, còn cần tỉ mỉ tìm kiếm. Đại ca, tiếp tục hướng phía trước đi, bất quá có thể sẽ gặp phải một chút phiền toái. Có ngươi ở đây, còn có thể có phiền toái gì hay sao? Nơi đây không cho phép ta động thủ. Sở dĩ, kế tiếp toàn bộ nhờ chính các ngươi. Hắc Long bỗng nhiên biết, chính mình làm cho Kinh Nghê cùng Montit cùng nhau theo tới. Tựa hồ là một cái lựa chọn chính xác. Nói xong, hắn liền đưa tay ở tĩnh thất nơi nào đó viên đá bên trên ấn một cái. Nhất thời, một cái u trường thông đạo xuất hiện ở ba người trước mặt. Phía trước sẽ có không ít quỷ lỗi chặn đường. Chúng ta cần mau sớm đi qua, nếu không sẽ có đại phiền toái. Dẫn đường, tại hắn dưới sự hướng dẫn, Trương Sở Huyền ba người thành công xuyên qua hành lang. Xuất hiện ở một phương nghìn trượng tả hữu cự đại không gian trước. Trước mắt là một phương hố sâu, ước chừng hơn 100 trượng cao, phía dưới tràn đầy rậm rạp chằng chịt khôi lỗi giáp sĩ. Hắc Long vào thời khắc này mở miệng, nói, phía dưới khôi lỗi câu có phân thần cảnh tu vi, từ cực phẩm linh thạch thôi động, bất quá đã nhiều năm qua, cũng không biết bọn họ còn có thể hay không thể tác dụng. Thấy Trương Sở Huyền muốn bay thân mà qua, Hắc Long vội vàng đem bên ngoài ngăn lại, trầm giọng nói, nơi đây cấm không, muốn đi qua, nhất định phải từ phía dưới ghé qua. Ta mang bọn ngươi xuống phía dưới có chút không tin. Montit thuận tay chộp tới một tảng đá, hướng phía trước ném đi, nhất thời, bắn ra tảng đá đột nhiên ngưng trệ, sau đó rơi xuống phía dưới, phanh phanh rung động, thoáng kinh hãi, Montit lúc này mới vội vàng đuổi kịp Trương Sở Huyền ba người bước chân. Từ trên thạch bích một chút cao ngất thuận thế xuống, phía sau, theo tới nhân cũng phát hiện nơi đây, nhưng lúc này đều là vết thương chồng chất, không ít người trên người còn cắm mũi tên, chật vật không chịu nổi, tại mọi người nhổ xuống mũi tên đồng thời, cái kia người đầu lĩnh nhìn chung quanh một vòng. Nhìn thấy Trương Sở Huyền thân hình ba người, nhất thời chẳng đáng cười to, trực tiếp bay qua không được sao? Người sau lưng nghe vậy, không nói hai lời phi thân mà đi, có thể không phải ra ba trượng, liền gặp áp lực cực lớn, thân thể đột nhiên hạ xuống, cuối cùng cắm ở phía dưới khôi lỗi trường mâu bên trên. Đột tử tại chỗ, tê, ngược lại hít một hơi khí lạnh, đám người nhất tề lui lại, vẻ mặt khao khát nhìn về phía đầu lĩnh, đi, quan sát đối với Phương Lương Lâu, người dẫn đầu ra lệnh một tiếng, liền lập tức mang theo phía sau đám người đuổi mà đi. Đại ca, ta đi giết bọn họ. Trương Sở Huyền bị Hắc Long động một chút là muốn giết người đến sau cử động khiến cho giờ khóc giờ cười, lúc này như trước ngăn lại đối phương, nói, không nên gấp gáp, như thế này có thể thử xem khôi lỗi có hay không còn có thể bình thường hành động. Không nhọc chúng ta động thủ liền có thể tiêu diệt địch nhân. Cái này không được không? Cần gì phải làm điều thừa lãng phí sức lực? Chương 568, Đế An nghỉ chi địa. Thánh chủ cấp khôi lỗi, hắc hắc, vẫn là đại ca cơ trí. Ngượng ngùng cười cười. Hắc Long liền không để ý tới nữa phía sau đám người. Tiếp tục dẫn theo Trương Sở Huyền bọn họ đi xuống mà đi. trăm trượng khoảng cách nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Bốn người ước chừng tốn hao một khắc đồng hồ, mới khó khăn lắm đạt đến phía dưới cùng. Trước mặt không biết mấy phần khôi lỗi giáp sĩ đang an tĩnh đứng trang nghiêm. Từng cổ một sát khí một cách tự nhiên từ đó tản mát mà ra. Lệnh Montit không tự chủ được dùng mình một cái, trong đó lại tựa như ẩn chứa trận pháp đặc biệt. Hắc Long mang theo bọn họ đi vòng vo, từng bước hướng ở chỗ sâu trong đi tới. Theo sát tới đám người thấy vậy, nhất thời mặt lộ vẻ chẳng đáng màu sắc, bất quá là một ít khôi lỗi mà thôi. Còn như vậy, cẩn thận từng ly từng tí. Nói xong, người dẫn đầu lao ra, hướng phía đối diện thẳng tắp phi nước đại, người phía sau lập tức đuổi theo kịp, trong mắt tràn đầy kích động. Thương Thương đột nhiên sở hữu khôi lỗi giáp sĩ động rồi, chỉ thấy bọn họ giơ lên trong tay trường mâu, nhất tề hướng người dẫn đầu công sát đi qua. Phía sau một ít hạng người lỗ mãng hơi không cẩn thận, liền bị trường mâu đâm trúng, kêu thảm bị một trận bạch mang đưa đi, triệt để mất đi tư cách. Ở khôi lỗi giáp sĩ trung tả xung hữu đột, Trương Sở Huyền quay đầu nhìn bọn họ liếc mắt, nhất thời thấp giọng nói, sớm biết như vậy, làm cho Hắc Long giết bọn họ là tốt rồi, thực sự là lòng dạ đàn bà. Montit đột nhiên thoáng nhìn người đầu lĩnh kia hiển lộ chân thân. Ở khôi lỗi giáp sĩ trung hung hăng lao tới, nhất thời kinh hô, kéo cổ quắc, làm sao, người biết bọn hắn? Nghe được Trương Sở Huyền nói như vậy, Montit khẽ gật đầu, nói, cửu U Chi địa bên trong 10 đại tộc chi xích lân thú cường già trẻ tuổi. Không đủ 300 tuổi liền đã pháp tướng cảnh cao thủ. Nếu như ta không có đoán sai, bên cạnh hắn hai người theo thứ tự là Mục Nát Mạch cùng Cũng Vết. Mặc dù không đến pháp tướng cảnh, nhưng cũng là thông thần đỉnh phong cường giả, thảo nào có thể triệu tập nhiều như vậy tùy tùng giả. Nghe vậy, Trương Sở Huyền nhất thời mặt lộ vẻ chẳng đáng màu sắc. Bất kể hắn là cái gì cường giả không cường giả, mới vừa rồi còn không phải là bị Hắc Long sợ đến tè ra quần. Hắc hắc, đại ca quá khen, lắc đầu, Trương Sở Huyền một bên đẩy lùi trước mắt khôi lỗi, vừa nói, Hắc Long, như bản vương đem những con rối này tất cả đều lấy đi, hẳn không có vấn đề chứ? Đương nhiên, nơi đây vật sở hữu đại ca cũng có thể tùy ý lấy đi. Ngược lại tiên đế cũng sẽ không trách tội cùng ngươi. Ha ha ha, tốt, cười lớn, Trương Sở Huyền đâm trúng một thương phía trước khôi lỗi xương cổ. Nói, như thế này hạ thủ nhẹ một chút nhi, nếu như hư hại bản vương bảo bối, không muốn các ngươi bồi thường này khôi lỗi đều là thánh chủ tu vi. Mặc dù bởi vì cực phẩm linh thạch từng bước phong hóa, thực lực hơi lộ ra giảm xuống, nhưng rốt cuộc là một chi chiến lực mạnh mẽ, nếu đem bên ngoài mang về Viêm Hoàng Vương triều, liếm hơn phân nửa thực lực, Trương Sở Huyền có thể nào buông tha? Chỉ thấy thân hình hắn xê dịch gian, đem từng cổ một khôi lỗi trung su tạm thời phá hư, sau đó lấy tốc độ cực nhanh thu vào hệ thống bên trong không gian. Mắt thấy Hắc Long chỉ ở trong đó né tránh vẫn chưa ra tay với bọn họ, Trương Sở Huyền nói, Hắc Long, ngươi đi điểm kết thúc chờ đấy chúng ta. Không được, ta muốn bang đại ca nhìn lấy kéo cổ quắc bọn họ. Hảo huynh đệ, nét mặt nụ cười càng tăng lên, Trương Sở Huyền liền không lại quá nhiều để ý tới đối phương. Đại khai đại hợp gian lại có mấy 10 bộ khôi lỗi bị hắn bỏ vào trong túi. Nơi đây sở hữu khôi lỗi giáp sĩ tất cả đều động lên rồi. Chỉ là đơn giản đâm một cái một trống, liền lệnh kéo cổ đám người chật vật không chịu nổi, không ít thủ hạ đều vì vậy bỏ mình, trực tiếp bị truyền tống đi, không biết mệt mỏi người công kích, khôi lỗi môn động tác đều nhịp, dần dần, có người phát hiện trong đó quy luật, vội vàng hô to, đại gia ba người thành hành, không muốn đem lưng lưu cho bọn họ. Trải qua này nhắc nhở, kéo cổ quắc đám người tổn thất giảm bớt hơn phân nửa. Từng bước hướng Trương Sở Huyền ba người dựa, nhưng thấy Hắc Long đang nhìn thèm thuồng đam đam nhìn lấy bọn họ, nhất thời giảm bớt tốc độ. Trải qua một ngày một đêm chiến đấu, gân bì lực kiệt, Trương Sở Huyền nằm ở đối diện đài cao bên trên, miệng lớn thở hổn hển. Bọn họ tuy là vương giả, nhưng đối mặt số lượng nhiều như vậy thánh chủ cấp quý lỗi, vị diện có chút không còn chút sức lực nào. Cũng may cuối cùng kiên trì được, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kéo cổ quắc đám người vẫn còn ở trong trận chém giết, phía sau chỉ còn hơn 100 người theo, mỗi người sắc mặt cực kỳ khó coi. Lại tựa như nhận thấy được Trương Sở Huyền ánh mắt, kéo cổ quắc đánh bay một cụ khôi lỗi phía sau, hướng đối phương nhìn sang, lạnh ý châm nháy mắt vào bắn mà ra, xông thẳng thần hồn của hắn. Hanh, ai biết, đột nhiên một đạo hư lạnh đem thế công của hắn hóa thành hư không. Quay đầu nhìn lại, cũng là Hắc Long đang gắt gao đinh cùng với chính mình. Trước mắt lửa giận, hơi sững sờ, kéo cổ quắc liền không để ý đến đối phương, tiếp tục chiến đấu lấy, đợi Montit cùng Kinh Nghê đi tới Trương Sở Huyền bên cạnh. Hắc Long thấp giọng nói, đại ca, chúng ta đi thôi. Không vội, trước hết để cho bọn họ đem những con rối này năng lượng hao hết. Còn có chút không hiểu, Hắc Long hướng kéo cổ quắc đám người nhìn lại. Phát hiện mỗi khi có một cụ tương đối hoàn chỉnh khôi lỗi bị đánh bại phía sau, trong nháy mắt tiêu thất, nhưng bởi vì chu vi khôi lỗi số lượng nhiều lắm, nhờ vậy mới không có bị bọn họ pháp quyết. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Hắc Long mở miệng nói, đại ca thủ bốt, đương nhiên, không phải vậy bản vương ngồi ở chỗ này chờ bọn hắn làm cái gì. Gật đầu, Trương Sở Huyền lôi kéo Hắc Long ngồi xuống, hỏi, ngươi cho bản vương nói một chút. Phía sau còn có cái gì ngăn cản, nơi đây không sẽ là tiên đế an nghỉ chi địa a? Không nên, lắc đầu như giã tỏi, Hắc Long đạo, ta triệt để rơi vào trạng thái ngủ say phía trước, phổ thấy tiên đế từ ngoại giới mà về, bản thân bị trọng thương, nơi đây nên phải là hắn nghỉ ngơi lấy sức chi địa. Không có khả năng chôn ở nơi đây, bằng không ta cũng sẽ cảm nhận được. Ô, nói như vậy, giống như chỗ như vậy còn rất nhiều. Lấy phát giác không thích hợp, Hắc Long vội vàng phủ định, hẳn là chỉ có chỗ này, bằng không ta cũng không khả năng đồng thời tìm được cái kia 8 cái binh khí. Tiên đế làm như vậy, lý do của mình, không có nói tiếp, Trương Sở Huyền xoay người liếc nhìn, phát hiện con đường phía trước như trước không biết, liền không thể làm gì khác hơn là bỏ đi còn lại ý niệm trong đầu. Lẳng lặng chờ đợi kéo cổ quắc đám người giúp mình sưu tập quý lỗi giáp đợi bên ngoài cách bọn họ. Còn có 30 trượng lúc, Trương Sở Huyền đứng dậy phủi phủi quần áo, nói, chúng ta đi thôi. Hệ thống bên trong không gian đã không dưới 1.000 khôi lỗi giáp sĩ. Cứ việc đại bộ phận tương đối không trọn vẹn, nhưng Trương Sở Huyền tin tưởng, đợi trở lại Viêm Hoàng Vương chiều phía sau, trải qua một phen cải tạo, có thể một lần nữa tỏa sáng sức sống. Mấy trăm danh thánh chủ cấp khôi lỗi A, chuyện này sẽ hợp thành kinh khủng bực nào chiến lược, ngẫm lại liền hết sức kích động. Phía trước ngược lại cũng trống trải, hành lang rất dài lại tựa như vô biên vô hạn, bất quá có Hắc Long ở, bọn họ đều không quan tâm lạc đường. Cùng lúc đó, Hắc Long tương đối ngưng trọng thanh âm ở Trương Sở Huyền bên tai vang lên. Nếu ta đoán không sai, phía trước nên phải sẽ có tiên đế bày trận pháp, chỉ có thành công đi qua giả, mới có thể đạt đến đối diện, nhưng lại phía sau sẽ có hay không có khác ngăn cản. Ta cũng không biết, không hoảng hốt, chúng ta nếu đã tới nơi đây, liền nhất định có thể hoàn thành tiên đế nguyện vọng. Phía trước vẫn là một phương không gian thật lớn, nhưng đầu đỉnh có vô số thái dương thạch, đem nơi đây chiếu rọi được giống như ban ngày, trong đó sống lại dài không ít quý trọng linh dược, lệnh Trương Sở Huyền cũng là mở rộng tầm mắt. Đang chuẩn bị ý bảo Montit cùng Kinh Nê hai người thu lấy. Trương Sở Huyền lại nghe Hắc Long đạo, không nên gấp gáp, ta trước mang bọn ngươi đi một chỗ mới. Chương 569, Thái Dương Thạch, lại thấy tiên thụ, Hắc Long làm như nhớ lại cái gì, khi nhìn đến nơi đây hoàn cảnh phía sau, trong mắt đột nhiên hiện lên một vệt quang mang, chợt mang theo Trương Sở Huyền ba người đi về hướng đông. Không phải ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Thái Dương Thạch, Trương Sở Huyền trong lòng cũng là nhịn không được một trận cảm thán. Viên kia khỏa như tinh quang một dạng tảng đá trải rộng cong đỉnh, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền không giới tiến lên, đây vẫn chỉ là trước mắt, hắn còn không biết nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu đại, được bao nhiêu thái dương thạch, làm như nhìn ra tâm tư của hắn. Hắc Long trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, đại ca, ngươi muốn những thứ kia thái dương thạch, chỉ là nhìn, lắc đầu, Trương Sở Huyền còn vì nhiều lời, đã thấy Hắc Long phóng lên cao, đợi bên ngoài trở về lúc, trong tay nhiều hơn 10 khỏa tỏa sáng lấp lánh tảng đá. Cho, các ngươi xem trước một chút, nếu như cần, ta đang giúp ngươi nhóm lấy thêm một ít. Cái này, không tốt lắm đâu, Montit nhìn lấy trong tay hơi nóng lên thái dương thạch, thụ sủng nhược kinh nói, chúng ta ban ngày ban mặt lấy đi mấy thứ này, có phải hay không quá không nói được. Không việc gì, ngược lại nơi đây sau này quy đại ca sở hữu, các ngươi muốn hoàn toàn không là vấn đề. Mỉm cười, Trương Sở Huyền ý bảo hắn an tâm cất xong, mình thì đối với Hắc Long hỏi, ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu đây? Một cái chân chính bảo địa, đến lúc đó ngươi thì biết rõ, cho hắn thừa nước đục thả câu. Hắc Long buồn bực phía trước đi đường. Chỉ chốc lát sau liền dẫn ba người từ nơi này tiêu thất. Lao lực sức của chín châu hai hổ, kéo cổ quắc cuối cùng cũng mang theo phía sau hơn 100 danh cường giả chạy tới. Thấy rõ khung đỉnh Thái Dương Thạch, nhất thời cười ra tiếng, đại gia mau mau thu lấy Thái Dương Thạch sau này liền vẫn đi theo những người đó phía sau. Có rất nhiều cơ hội thu được bảo vật. Là, lúc này, tất cả mọi người đã minh bạch, chính mình tại nơi đây xông loạn chỉ biết trêu chọc phiền toái không cần thiết. Có Hắc Long cái này hướng đảo ở, hà tất như con ruồi không đầu vậy loạn chuyển. Có thể một nén nhang phía sau, phóng lên cao cường giả nhất thời không cam lòng phản hồi. Lưỡng thủ không không, kéo cổ quắc thấy vậy lập tức cau mày nói, Thái Dương Thạch đâu? Bọn họ vững vàng khảm nạm ở khung đỉnh bên trong, vô luận dùng biện pháp gì cũng không thể cầm xuống một viên. Bất quá, chúng ta ngược lại là thấy có mấy chục chỗ lõm xuống. Chắc là bị lúc trước mấy người kia lấy đi. Ghê tởm, lại bị bọn họ giành trước. Chúng ta đi, phía trước là một mảnh xanh tốt bãi cỏ, trống trải trong khu vực chỉ sinh trưởng có một viên trường mãn trái cây màu đỏ một người tiểu học. Cao đẳng cây cây nhỏ bên cạnh còn có một uông thanh tuyền, phá lệ trong suốt, cây này tên là đa nguyên, một viên trái cây liền có thể tăng 100 năm thọ mệnh, nhưng mỗi cá nhân tối đa chỉ có thể dùng 3 viên. Nhiều hơn nữa liền không cách nào tăng thọ. Đang tháo xuống một viên trái cây, Trương Sở Huyền nghe vậy, lập tức đem bên ngoài đưa vào trong miệng, toàn tức nói, cũng không có gì khác mùi vị nha, có điểm ị ẩm, nhưng qua đi là vô tận ngọt ngào, cùng bình thường trái cây rừng không sai biệt lắm. Đây vốn là tiên đế từ trong đại hoang tìm đến, tốn hao không ít khí lực đào tạo, lại sửa đổi một cái khẩu vị của nó, bằng không chua sót không gì sánh được, không cách nào nhập khẩu. Hắc Long khẽ mỉm cười mở miệng, năm đó ta liền thường thường cầm cây này trái cây làm đồ ăn vặt, mỗi ngày không dưới mấy trăm khỏa, đáng tiếc không trở về được nữa rồi. Nghe vậy, Trương Sở Huyền ba người đều là trầm mặc xuống, trong lòng gọi thẳng khá lắm, cái này có thể tăng thêm 100 năm thọ nguyên bảo thụ chi quả cư nhiên chỉ là Hắc Long ăn vặt, cái này muốn nói ra đi, khẳng định không cách nào làm người ta tin tưởng. Đi tới Thanh Tuyền bên cạnh thổi phồng một ít đưa vào trong miệng. Hắc Long chẹp hai cái, nói, vẫn là năm đó mùi vị a. Hắc Long, tiên đế đến cùng siêu tập bao nhiêu bảo bối, ngươi một lần nói cho bản vương có được hay không? Trương Sở Huyền đều hơi choáng, dù sao ngoại giới tu sĩ đau khổ truy tìm chính là chân bảo. Tại hắn trong miệng chỉ bất quá một loại bình thường thức ăn. Cái này không lão vét sai rồi sao? Đại ca, không phải ta không nói, chỉ là ở nhìn thấy bọn họ phía trước, rất khó nhớ tới, dù sao đồ đạc thật sự là nhiều lắm. Được, coi như ta hỏi không. Lắc đầu, Trương Sở Huyền lại tháo xuống một viên trái cây nếm thử làm cho gấp trăm lần tăng phúc hệ thống. Gấp bội, nhưng vẫn không có bất cứ tác dụng gì, nghĩ đến nó là vô thượng bảo thủ, trong lòng lúc này mới thăng bằng chút, đồng thời cũng cảm thán hệ thống cũng không phải là không gì không thể tồn tại. Đợi thu lấy mấy trăm khỏa phía sau, hắn mới đi tới Hắc Long bên cạnh, hỏi kỹ, đây là cái gì thủy? Người sẽ không nói cho bản vương nó chỉ là thông thường nước suối a? Dĩ nhiên không phải, còn đây là sinh mệnh linh tuyền, phàm là có một chút hy vọng sống người, dùng này thủy, liền sẽ khỏi hẳn thương thế, lại không biết lưu lại bất luận cái gì di chứng. Năm đó ta cùng với tiên đế nhiều lần thụ thương, chính là bằng vào vật ấy đánh một trận tái chiến. Đáng tiếc, không biết tiên đế năm đó vì sao đem vật ấy mang theo trên người. Bằng không cũng sẽ không, người có nghĩ tới hay không, tiên đế khả năng không có chết. Thực sự, trong mắt nhất thời lộ ra một vệt hy vọng quang mang. Hắc Long đạo, như tiên đế không có chết, ta đây liền còn có cơ hội tái kiến hắn. Có thể đã nhiều năm như vậy, Long tộc gần yên diệt ở trong bụi bặm, hắn còn thế nào chưa xuất hiện. Toàn bộ đều có định số, người nghĩ như vậy cũng không dùng. Trước hào hào tu luyện, đợi có tư cách dò xét chuyện năm đó sau đó mới nói. Đại ca nói có lý, bốn người hầu như đem đa nguyên bảo thụ trái cây hái không còn. Trương Sở Huyền thậm chí muốn đem mang đi, có thể nghe Hắc Long nói cây này một ngày ly khai sẽ lập tức héo rũ phía sau. Liền bỏ đi trong này ý niệm trong đầu, vì vậy, hắn đem chủ ý đánh tới sinh mệnh linh tuyền bên trên. Từng cái trang bị đầy đủ nước suối bình ngọc hầu như phủ kín, nhưng như trước tìm không thấy đối phương giảm xuống mảy may. Đợi bên ngoài hướng trong bình ngọc nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái chai bao lớn, liền chứa bao nhiêu linh tuyền. Hắc Long, ngươi đừng nói cho ta biết, cái này sinh mệnh linh tuyền cũng không có thể dùng bình ngọc thu nạp. Sở hữu có thể thịnh phóng vật đều cùng phàm vật không sai biệt lắm. Xác thực như vậy, đại ca, ngươi thu lấy hơn ngàn chai linh tuyền, cũng nên đã đủ chưa? Ếch, đủ rồi, nói thế ngược lại là lệnh Trương Sở Huyền hiện ra có chút ngượng ngùng. Nói, cũng có thể đi thăm dò trận pháp kia đi, tiên đế thủ đoạn bản vương ngược lại là nghĩ kỹ tốt thấy là một cái. Không vội, ánh mắt lộ ra giảo hoạt nụ cười. Trương Sở Huyền chỉ thấy Hắc Long hiển lộ bản thể, sau đó từ trong miệng phun ra từng viên một hắc bốn. Ba sắc hạt vật chất, như lúc trước trái cây một dạng cao thấp, ba người chỉ thấy hắn vất vất tay, những thứ này hắc sắc hạt vật chất liền nhất tề treo ở đa nguyên bảo thụ bên trên. Làm xong đây hết thảy, Hắc Long đang muốn hành động, bỗng nhiên thấy một bên Kinh Nghê, nhất thời mặt đỏ đứng lên, đại ca, có thể hay không để cho nàng đi trước. Đột nhiên minh bạch hắn muốn làm gì, Trương Sở Huyền nhịn không được cười lên. Nói, ba chúng ta đi trước, ngươi mang một chút nhớ kỹ theo kịp. Đa tạ đại ca, đây là bảo thủ. Ước chừng nửa ngày sau, kéo cổ quắc đoàn người mới chạy tới nơi đây, thấy khắp cây trái cây màu đen, nhất thời hai mắt sáng lên, vội vàng đi tới, nhẹ nhàng tháo xuống một viên, nhất thời có cổ trong veo khí tức truyền đến, kéo cổ quắc nhẹ nếm một ngụm, chợt cảm thấy bàng bạc linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể. Lập tức đối với bên người hai người nói, nhanh, nhanh tu lấy vật ấy. Chương 570, sinh mệnh linh tuyền, ngũ hành chu ma trận, như thế bảo vật, cư nhiên không có bị bọn họ phát hiện. Đoàn người vô cùng kích động, dồn dập xuất ra các loại chữ vật dụng cụ thu lấy bảo thụ ở trên trái cây, thậm chí trực tiếp nuốt vào trong bụng. Bất quá, một lát sau, có người phát sinh nghi hoặc thanh âm, vì sao trên cây có lưỡng chủng bất đồng trái cây, màu đỏ còn tương đối không sai, cái này màu đen nên phải tương đối thành thục, người không có phát hiện trái cây màu đỏ ăn tương đối chua xót sao? Sau đó không lâu, có người phát hiện một bên mang kim sắc thanh tuyền, đợi lướt qua một phen, nhất thời kinh ngạc không thôi, cái này chẳng lẽ chính là sinh mệnh linh tuyền? Vì vậy, đám người lại bắt đầu trắng trợn cướp đoạt, cho đến nơi đây lưỡng chủng chân bảo không còn một mảnh. Lúc này mới từng bước ngừng tay, từ đuổi theo Trương Sở Huyền ba người, Hắc Long vẻ mặt tươi cười, nói, đại ca, bọn họ những tên kia vẫn theo chúng ta, lần này đầy đủ bọn họ uống một bầu. Cổ quái nhìn hắn một cái, Trương Sở Huyền chậm rãi mở miệng, ngươi làm cái gì, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ngược lại sau này sẽ không lưu ở nơi đây, trong đó chân bảo không biết còn có thể tiện nghi ai. Đơn giản ở bên trong là một ít tay chân, đúng rồi. Phía trước còn có một chút tiên đế lưu lại thứ tốt. Chúng ta cùng nhau thu không năm lấy a. Phía trước trận pháp tung tích rõ ràng, phóng tầm mắt nhìn tới, tràn đầy kinh thiên lôi đình, cuồng phong nộ hỏa, các loại kinh khủng lực lượng ở trong đó tàn sát bừa bãi. Thận trọng ném gỗ miếng đầu đi vào, Trương Sở Huyền nhất thời phát hiện, một đạo sét đánh lôi đình đột nhiên rớt xuống, trực tiếp đem đầu gỗ đánh thành bột phấn, nhưng hoàn cảnh chung quanh cũng vô minh lộ vẻ biến hóa. khẽ nhíu mày, hắn xoay người hướng Hắc Long nhìn lại, trận này nhưng có phương pháp phá giải, đây là tiên đế bày ngũ hành chu ma trận, phàm tiến nhập trận này sinh linh đều sẽ phải gánh chịu mãnh liệt công kích, bất quá, ta vừa lúc biết rõ một điều có thể thuận lợi thông qua lộ tuyến. Nói, Hắc Long hơi nhắm mắt, bấm ngón tay tính toán, nói, bất quá thời gian chưa tới, từ bất kỳ địa phương nào tiến nhập đều chỉ sẽ phải chịu không khác biệt công kích. Đại ca chờ một chút, chờ đợi trong quá trình, Trương Sở Huyền mới có chút chán đến chết, bắt đầu vây quanh trận này hành tẩu, có thể tả hữu đều bị đại trận phạm vi bao phủ. Hắn cuối cùng chỉ có thể vô công mà phản, ước chừng sau nửa canh giờ, Hắc Long rốt cuộc bật cười, nói với hắn, đại ca, có thể tiến vào, đuổi kịp ta, tìm được một chỗ tương đối bình tĩnh chi địa. Hắn thử thăm dò đặt chân đi vào, phát hiện bình an vô sự phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hành động này lệnh hậu phương Trương Sở Huyền một trận sợ mất mật. Luôn cảm thấy cái gia hỏa này có điểm không đáng tin cậy. Oanh, đột nhiên, một tia chớp từ không trung hạ xuống, đinh tai nhức óc sét đánh sinh vội hiện, lôi đình sau khi hạ xuống, hóa thành thiên ti vạn lũ điện xa, hướng bốn phương tám hướng tản mát mà đi. Hắc Long thấy tình hình này, có chút ngượng ngùng vò đầu cười cười, đại ca chớ hoảng sợ, chỉ là xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, lập tức tốt, Hắc Long, không muốn bị thương tổn tới. Đa tạ đại ca, một chuyến bốn người từng bước hướng ngũ hành chu ma đại trận nơi trung tâm đi tới. Bên cạnh khi thì điện thiểm lôi minh, khi thì cuồng phong gào thét, các loại thần kỳ cảnh tượng thỉnh thoảng hiển lộ, lệnh Trương Sở Huyền một lòng thủy chung chịu trách nhiệm, không dám có chút buông lỏng. Bên trái 3, 6 vị trí đầu, phía sau 4, lại bên trái ngũ, trong miệng nói lẩm bẩm Hắc Long một bên mặt lộ vẻ trầm tư màu sắc, một bên nhắc nhở mấy người sau lưng chú ý mình đặt chân chi địa. Không bao lâu, kéo cổ quắc đám người đi tới nơi đây, thấy rõ trong trận mấy người thân ảnh, nhất thời lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, nguyên lai là bị đại trận khốn chủ. Lúc này, Trương Sở Huyền bốn người đã đi về phía trước mười mấy trượng. Tốc độ lại vô cùng chậm rãi, hầu như thời gian một nén nhang mới có thể đi một bước. Đợi thấy rõ bọn họ đặt chân chi địa, kéo cổ quắc cũng là nhíu nhíu mày, giữa song phương có mười mấy trượng khoảng cách, cái này một vài chỗ hắn cũng là không cách nào biết được đối phương làm sao đi qua. Suy tư hồi lâu, hắn mới phái ra một người, trầm giọng nói, đi phía trước dò đường. À, bị chỉ người lập tức kinh hãi, vội vàng lắc đầu, tôn thượng, thuộc hạ không biết như thế nào phá trận, hoặc là như bọn họ đồng dạng tại trong trận an nhiên đi về phía trước a. Hanh, không phải sẽ nghĩ biện pháp sao? Trùng điệp hừ lạnh, kéo cổ quắc hơi giận, nói, nếu ngươi có thể thành công đi qua, bản tôn ban cho ngươi một chai sinh mệnh linh tuyền. Được rồi, như vậy nhận lời, người này lập tức đại hỉ, suy đoán một phen phía sau liền men theo Hắc Long đoàn người phương hướng đi vào trong đại trận. Ùng ùng, trong sát na, một đạo tráng kiện lôi đình trên không hạ xuống, tại mọi người còn vì kịp phản ứng lúc, người này đã hóa thành một nắm cho, mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Kéo cổ quắc thấy vậy, thần sắc âm trầm tới cực điểm, chợt lui về phía sau nhìn lại, tới một cái nữa người, giữa sân nhất thời an tĩnh lại, không người còn dám tiếp tục, dù sao, mới vừa rồi cái kia lôi đình tốc độ cực nhanh, căn bản không có bất kỳ phương thức nào chống đỡ được. Cứ việc có sinh mệnh linh tuyền đảm bảo trong trận, Trương Sở Huyền đám người chú ý tới phía sau tình trạng. Hắc Long càng là cười hắc hắc ra tiếng, đại ca, đám kia ra hỏa đại ngốc, muốn thành công tiến vào trong trận, bất đồng thời gian không có cùng nhập khẩu, trừ phi cũng trong lúc đó tiến nhập. Khẽ gật đầu, Trương Sở Huyền nói như vậy, bọn họ là tuyệt sẽ không thông qua trận này. Vậy cũng không nhất định. Thần sắc trong nháy mắt, ưu sầu đứng lên. Hắc Long đạo, mỗi khi có người đi qua, trận này liền sẽ ngắn ngủi dừng lại nhất khắc, trong lúc ở chỗ này vào trận, sẽ không công kích bất luận kẻ nào. Có thể không thể sử dụng một điểm thủ đoạn, làm bọn hắn cứ việc chưa từng đi nhầm, cũng sẽ gặp đại trận công kích. Không thể không thể, nghe vậy, Hắc Long nhất thời lắc đầu không ngớt, như bởi vì xuất thủ can thiệp, trận này đem toàn diện phát động, đến lúc đó chúng ta ai cũng trốn không thoát. Đại 360k, hay là đi mau đi. Không phải không phải không phải, chờ một lát nữa. Vậy mà Trương Sở Huyền cười lắc đầu, nói, không phải cho bọn hắn để lại chính xác đường nhỏ sao? Đợi kỳ thành công tiếp nối, chúng ta lại đi, nếu không thì hiện ra quá không nhân đạo. Hắn không biết xuyên qua đại trận phía sau còn sẽ có khảo nghiệm như thế nào. Một phần vạn đến lúc đó cần đại lượng nhân thủ, bọn họ chẳng phải là chỉ có thể dương mắt nhìn. Kéo cổ quắc nhìn chằm chằm phía trước mấy người thân ảnh, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Bất quá, lại ưng thuận ba bình sinh mệnh linh tuyền phía sau, mới có người nguyện ý lấy thân thử trận. Trải qua mấy canh giờ, lúc này mới thành công mở ra một con đường, cung cấp nhiều người đi về phía trước, đi ở giữa đội ngũ. Hắn biết rõ trong đó lợi hại, nói, ngàn vạn lần không nên đi nhầm một bước, bằng không mọi người đều phải chết. Bất chi bất giác, bọn họ đã nối liền Trương Sở Huyền đám người lộ tuyến, đang buông lỏng cùng đối phương kéo vào khoảng cách. Một canh giờ nhanh chóng mà qua, mắt thấy phía trước mấy người đang thong thả hành tàu, kéo cổ quắc nhất thời giơ tay lên, dừng, đại gia quan sát bọn họ tiến lên phương pháp, như thế này liền đến phiên chúng ta. Là, tôn thượng, quay đầu liếc nhìn, Montit nhất thời có chút kinh hoàng, nói, Trương đạo hữu, chúng ta có phải hay không phải tăng tốc điểm cước bộ? Bọn họ lập tức phải đuổi tới. Không vội, bây giờ đối phương tiến thối lưỡng nan, không có chúng ta, bọn họ đem bị vĩnh viễn vây ở nơi đây, chúng ta có thể yên tâm to gan đi. Chương 571, mịt mờ bố cục, Long Châu Hiện, tốt lắm, không cần lo lắng. Trương Sở Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, thậm chí đều không quay đầu nhìn liếc mắt, chỉ là nói ra, như thế này có bọn họ dễ chịu. Phía trước, Hắc Long đang vò đầu bứt tai nghĩ ra bước tiếp theo nơi đặt chân. Đám người tiến lên bước tiến từng bước biến đến chậm chạp. Ước chừng 6 canh giờ, hắn lúc này mới nhìn thấy đại trận sát biên giới, nhất thời cười ra tiếng, đại ca, có nữa một khắc đồng hồ, chúng ta là có thể đi ra. Tốt, Trương Sở Huyền khẽ gật đầu, nhấc chân đi về phía trước, cũng là ở trong lúc lơ đãng lưu lại mấy viên khắc ghi trận văn huyền thiết cầu. Không có bất kỳ người nào phát hiện, đợi đi ra đại trận, Hắc Long dùng sức lau một cái trán, cười nói, tổng tính ra, nếu không phải đối với lần này trận còn có chút ấn tượng, liền không cách nào an nhiên đi ra. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy kéo cổ quắc đám người đang thận trọng thăm dò. Song phương ánh mắt giao hội đến một chỗ, Trương Sở Huyền nhất thời làm một cắt cổ động tác, nhất thời minh bạch trong này hàm nghĩa. Kéo cổ quắc trong lòng cả kinh, đang muốn phân phó bên người thủ hạ cẩn thận, lại nghe mấy đạo kinh thiên vang rền truyền đến, ngũ hành chu ma trận trong nháy mắt bị gây ra, vô số đạo lôi đình mang theo lấy gào thét cuồng phong xuất phát. Cực hàn, nóng rực khí tức đem mọi người bao phủ, nhất thời có vô số tiếng kêu thảm thiết từ sau lưng vang lên. Trốn, trong lòng chỉ có một thanh âm, kéo cổ quắc không để ý tới phía sau thủ hạ, cũng không tiếp tục cố dưới chân đường, điên cuồng đi phía trước, chạy trốn. Nhìn thấy trấn thiên hoàn có hiệu quả, Trương Sở Huyền thưởng thức khoảng khắc liền đối với bên người mấy người nói. Đi thôi, trên đường, Hắc Long đối với gây nên nổ tung vật phẩm rất là cảm thấy hứng thú. Thỉnh thoảng lại hỏi Trương Sở Huyền, nhưng đối phương không chịu nói cho hắn biết, đành phải thôi, thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường, đợi phía sau động tĩnh dừng lại nghỉ. Trương Sở Huyền quay đầu liếc nhìn, kéo cổ quắc cùng với phía sau mười mấy tên thủ hạ đang chật vật hiện thân, miệng lớn thở hổn hển, chính nhất khuôn mặt oán độc nhìn lấy hắn lắc đầu cười. Hắn liền không lại quyến luyến, cấp tốc đuổi kịp Hắc Long mấy người bước tiến. Phía trước dường như đến rồi lữ đồ điểm kết thúc, cao tìm không thấy đỉnh cự sơn đem con đường phía trước chặn. Phóng tầm mắt nhìn tới, có tòa kim bích huy hoàng cung điện ở giữa đứng sừng sững. Hắc Long nhất thời biến đến kích động, đại ca, phía trước chính là tiên đế thường ngày ở cung điện, chúng ta đi vào nhanh một chút. Một bên, Montit cũng trầm giọng mở miệng, quá khứ vạn tộc chiến trường, tất cả mọi người sẽ thông qua đường khác tới chỗ này. Ở chỗ này đại chiến không ngớt, lúc đó vẫn chỉ là nghe nói, không nghĩ tới rốt cuộc cùng trong tin đồn giống nhau như đúc. Còn có đường khác, Hắc Long nghe vậy nhất thời tò mò, không biết các ngươi là như thế nào tiến nhập nơi này. Ta cũng chỉ là theo già cổ đám người cùng nhau đến đây, cũng không biết trong đó tỉ mỉ, được chưa, bất quá, tiên đế di tàng chỉ có đại ca một người có thể thu được. Như thế này các ngươi cũng không muốn tranh đoạt, bằng không đừng trách ta trở mặt vô tình. Hắc Long, đại gia cùng nhau tới chỗ này, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không cần như vậy. Cười khổ một tiếng, Trương Sở Huyền cũng là sải bước hướng phía trước mà đi. Đi thôi, làm cho bản vương nhìn, tiên đế đến tột cùng để lại loại bảo vật nào, lệnh cửu u trong cấm khu cường giả thèm nhỏ dãi nhiều năm. Phía trước đường xá bằng phẳng, không cần khoảng khắc, đoàn người là được công đạt đến trước cung điện phương, chỉ thấy từng cục vách tường cục gạch lại tựa như từ hoàng kim đổ mà thành. Trên đó khắc đầy các loại chim bay thú chạy, giống như sống lại một dạng. Ở cung điện đại môn ngay phía trên, một đầu dữ tợn cự long đang xoay quanh tới, long khẩu đối diện người tới. Thấy vậy, Hắc Long trịnh trọng lạy vài cái, chợt xoay người đối với Trương Sở Huyền nói, đây cũng là tiên đế điêu khắc, từ thiên ngoại vẫn thạch kiến tạo mà thành, ẩn chứa trong đó không hiểu năng lượng, trấn thủ lấy nơi đây. Khẽ gật đầu, Trương Sở Huyền như hắn một dạng, hướng về phía cường giả xá một cái phía sau, lúc này mới nhấc chân bước vào. Vậy mà phía sau truyền đến một đạo càn rỡ cười to, sau đó chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh mãnh địa chui vào trong đó. Ha ha ha, các ngươi đám này tên ngu xuẩn, bày đặt rất nhiều chân bảo không đi thu lấy, ngược lại hướng về phía trước pho tượng hành đại lễ. Đã như vậy, bản tôn trước thay các ngươi nhận. Không tốt, làm cho kéo cổ quắc đám người giành trước từng bước. Kinh hô thành tiếng, Montit trong mắt vội hiện lo lắng thần sắc, cấp tốc đi theo Trương Sở Huyền phía sau. Trong đại điện bố trí rất là hoa lệ, các loại vàng chói lọi bảo vật tùy tiện đống nhất địa. Giữa lúc đại gia điên cuồng thu lấy thời gian, chỉ nghe một đạo uy nghiêm thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Chúc mừng các ngươi thông qua khi trước khảo nghiệm, bản tôn cho các ngươi để lại nhất kiện chân bảo, có người tài có được. Theo thoại âm rơi xuống, nặng nề tiếng va chạm từ đám người bên tai vang lên. Sau đó, bên người sở hữu bảo vật tiêu thất, đám người phân biệt đứng ở bị phân cách số tròn 10 khối bên trong cung điện. Ngay phía trước có một viên lớn chừng quả đấm êm dịu bảo châu đang hãy còn huyền phù. Bên ngoài quanh thân có con kim long hư ảnh xoay quanh không chừng. Thỉnh thoảng có tiếng rồng ngâm lọt vào tai, chẳng lẽ tiên đế thật rời đi sao? Nhìn thấy cảnh này, Hắc Long hai tròng mắt nhất thời bị bi thương màu sắc tràn ngập. tích tích trong suốt từ trong đó chảy xuống. Hắn chờ đợi nhiều năm, vốn định cùng tiên đế gặp lại, trong lòng vẫn cũng có này ước ao, nhưng ở nhìn thấy phía trước Bảo Châu lúc, đầy đủ mọi thứ đều bể nát, thấy kéo cổ quắc đám người hướng Bảo Châu phóng đi, Hắc Long nhất thời hiển lộ chân thân, ngửa mặt lên trời gào thét thời gian hét lớn lên tiếng. Ai dám cướp đoạt, chính là đối địch với bản tôn. Thân thể cao lớn hầu như đem trọn cái không gian chiếm giữ. Ở tại lửa giận dưới, kéo cổ quắc đám người sắc mặt đại biến, không dám cùng đối kháng, nhưng trước mắt Bảo Châu hấp dẫn cực đại, kéo cổ quắc thừa dịp bất ngờ, điên cuồng bay nhanh, sau đó một tay lấy bên ngoài nắm trong tay, thân hình từ tại chỗ lóe lên liền biến mất, lưu lại chố mắt nhìn nhau rất nhiều thủ hạ, trốn, trong nháy mắt phản ứng kịp, những người này cấp tốc ra bên ngoài chạy trốn, sớm đã lửa giận ngất trời Hắc Long liều lĩnh đụng vỡ cung điện đại môn. Đợi bên ngoài cảm thụ một phen, liền hướng về phương xa mà đi, cho đến giữa sân bình tĩnh trở lại, Trương Sở Huyền mới không hiểu nhìn đồng bạn liếc mắt, bọn họ vì một viên phá hạt châu tranh cái gì, không biết kéo cổ quắc lấy đi, cũng không phải thật sự là bảo bối sao ngưỡng, không biết a, nhún vai, Montit cùng hắn cùng nhau đi về phía trước, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt cường quang đem mọi người tách ra, trước người vội hiện một đầu cự long, há mồm thời gian có cường liệt cơn lốc đánh tới, các ngươi vì sao còn không rời đi, ha ha, bản vương vì sao phải rời đi. Ngược lại là ngươi, dùng một viên giả long châu, lừa gạt mọi người, không thể không nói, thủ đoạn có chút cao minh, mới vừa rồi kém chút liền bản vương đều bị lừa bịp đi qua. Bản tôn không biết ngươi đang nói cái gì, trùng điệp hừ lạnh, cự lưng nói, đã như vậy, vậy liền tiếp thu khảo nghiệm a, ngươi thành công có thể được nhất kiện chân bảo, đầy đủ các ngươi dùng một đời. Tiểu tử, hào hào bắt lại biết, nói xong, cự long thân ảnh từ trước mắt lóe lên liền biến mất. Sau đó chỉ thấy một thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực nam tử trước đây hiện thân. Đợi thấy rõ phía trước người, nam tử nhất thời vọt một cái mà ra, tiếng xé gió suy suy không dứt, từ bên ngoài quyền trung có đạo đạo long ngâm thanh âm. Sau đó, chỉ thấy một đầu kim long rít gào lao ra, xông thẳng Trương Sở Huyền, hống, chương 572, giao thủ ngắn ngủi, trở lại cấm khu, theo tiếng rồng ngâm, cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt chút hết ra. Trương Sở Huyền thấy vậy, giơ tay lên chương một, ung dung hóa giải thế tiến công, ai biết đối phương hai ba bước phi nước đại đến trước người. Chợt thiết quyền ầm ầm rơi đập. Mắt thấy không cách nào ung dung tiếp được, Trương Sở Huyền lui lại 5-6 bước, một tay nắm đối phương cánh tay, sau đó dùng sức hướng trước người lôi kéo, hữu quyền đã vung ra, phanh, phanh, phanh, liên tiếp được rồi số lượng thập trưởng, hai người bất phân cao thấp, lấy tốc độ cực nhanh ở trong sân giao thủ, tàn ảnh không ngừng, thiên long trưởng, nam tử chợt quát lên tiếng, bỗng nhiên có vô số mạnh cương phong từ bên ngoài bàn tay đánh tới. Cuồng bạo khí tức lệnh Trương Sở Huyền hơi biến sắc, vội vàng giơ tay lên ngăn cản. Thân hình vừa lui lui nữa thời gian, trong mắt hắn thần sắc bộc phát ngưng trọng, người này có lẽ cùng hắn một dạng đều ở thông thần cảnh. Nhưng kỳ thật lực thâm bất khả chắc, hai người giao chiến đến nay, còn chưa có xu thế không địch lại xê dịch xoay gian. Trương Sở Huyền đem càn long thương hoán đi ra, tiếng leng keng bên tai không dứt giơ tay lên đem trường thương ném. Hắn càng là gật liên tục hư không, như thần ưng dương cánh, xông đối phương phóng đi, nam tử thấy thế, không chút hoang mang giơ tay lên, bỗng nhiên không nhiều con kim long hộ thể. Ngạnh kháng Trương Sở Huyền thế tiến công, song phương lập tức vướng víu đến một chỗ, năng lượng kinh khủng trùng kích làm cho này địa chấn run rẩy không ngớt. Một khắc đồng hồ phía sau, Trương Sở Huyền có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt nam tử, nhẹ giọng mở miệng, như thế chịu đòn, vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn, đứng chắp tay nam tử đột nhiên đi phía trước bôn tập, song quyền từ dưới 940 mà lên vung ra. Sau đó hung hãn rơi đập, lệnh Trương Sở Huyền không thể lui được nữa, ùm ùm cự lực đưa hắn đánh lui mười mấy trượng. Hai cánh tay càng là run rẩy không thôi. Càn Long Thương đã trở lại Trương Sở Huyền trong tay, lúc này đang thanh minh không ngừng, lại tựa như ở nói gì, nhẹ nắm thân thương, Trương Sở Huyền cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Càn Long Thương trên có mấy đạo trưởng ấn, bất quá cũng may nó có thể tự chủ khôi phục, làm hắn hơi yên lòng một chút. Bất chi bất giác một ngày thời gian trôi qua, chiến đấu đến nay, hắn phát hiện song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này đang giằng co, thở dài một tiếng, Trương Sở Huyền hai tay bấm tay niệm thần chú, từ trong cơ thể có đạo ứng long hư ảnh hiện lên. Sau đó chỉ thấy hắn hóa thân chân long, chợt quát lên tiếng đồng thời nhanh như tia chớp hướng phía trước chạy đi. Long chi nộ, vừa dứt lời, từ Trương Sở Huyền bàn tay bộc phát ra một trận kinh đào hãi lãng. Lập tức chỉ thấy bàng bạc năng lượng kinh khủng từ bên ngoài quanh thân xuất phát. Lại tựa như vô tận vương dương muốn phá hủy trước mắt nam tử như trước như lúc trước vậy không? Nhanh không chậm, lúc giở tay giở chân tự do không hiểu uy thế hiển lộ. Buông lỏng ngăn lại đối phương thế tiến công, rầm rầm rầm, như thiên băng địa liệt, hai người giao chiến sinh ra dư ba như muốn lệnh không gian bất ổn. Bên cạnh đã xuất hiện từng đạo vết nứt, đợi giữa sân từng bước bình tĩnh, nam tử nhìn Trương Sở Huyền một hồi, chợt khẽ lắc đầu, yếu, vẫn là quá yếu, nói xong, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, nam tử liền đột nhiên tiêu thất, trước mắt tràng cảnh chuyển hoán sau đó, Trương Sở Huyền liền phát hiện mình đã có thể chứng kiến Kinh Nghê cùng hai người. Bọn họ thân hình hơi lộ ra chật vật, mon tít trên người càng nắm chắc hơn nói vết thương ghê rợn. Đem quần áo nhuộm đỏ, gia chủ, Trương Đạo Hữu, hai người vội vàng vây quanh, hỏi đối phương tình huống, biết được bọn họ cũng không có đi qua loại này khảo nghiệm. Trương Sở Huyền nhịn không được khổ can, hướng về phía trước cái kia lần thứ hai xuất hiện Long Châu. Nói, xem ra vật ấy cùng bọn ta vô duyên, hay là chờ Hắc Long trở lại hãng nói a. Đại ca, nhắc Tào Tháo đến, Hắc Long vẻ mặt sa sút tinh thần xuất hiện ở ba người trước mặt. Thấp giọng nói, mấy cái tên giảo hoạt, chạy thật là nhanh, ta ngược lại thật ra không có thể đem bọn họ toàn bộ mặt sát. Cho bọn hắn chạy ra ngoài, không sao cả, chỉ là một ít con kiến hôi, không nhọc huynh đệ như vậy nổi giận. Lắc đầu, Trương Sở Huyền chỉ một ngón tay phía trước Long Châu, nói, ngươi nhưng có biện pháp đem lấy đi. Không thể, Hắc Long không chút do dự phủ quyết, vật này là tiên đế lưu cho kẻ tới sau, không có đầy đủ thực lực cùng cơ duyên căn bản không khả năng mang đi. Ta tuy kính thực lực, lại bị nó bài xích ra ngoài, chỉ cần vừa tiếp cận, liền sẽ bị truyền tống đi, lần thứ hai phong ấn, vậy thì thật là đáng tiếc. Khe khẽ thở dài, Trương Sở Huyền nhìn mấy người liếc mắt, nói, Montit, người lúc trước nói truyền thừa, phải là vật ấy đi. Không sai, kéo cổ quắc nhóm cường giả tiến nhập nơi đây, chính là vì Long Châu mà đến, chỉ bất quá ta lúc trước cũng không biết, ngươi nhưng có biện pháp ly khai nơi đây. Nghe vậy, Montit trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói, có thể, chỉ bất quá, chúng ta cứ như vậy ly khai sao? Đợi trở lại cấm khu, kéo cổ quắc đám người nhất định sẽ làm khó dễ chúng ta. Không thể không phòng, dĩ nhiên không phải, khóe miệng hơi nhếch lên, Trương Sở Huyền ngược lại nhìn về phía Hắc Long, nói, ngươi nhưng có biện pháp đem nơi đây tạm thời niêm phong. Cũng không cần lâu lắm, trăm năm ngàn năm liền có thể. Đại ca, ngươi quá coi thường ta, chút chuyện này đều không nói chơi. Hắc Long vẻ mặt tự đắc màu sắc, nói, trước đây tiên đế đem ta lưu lại, ngoại trừ không cho ta cùng nhau chịu khổ ở ngoài, còn có trông coi nơi này ý tứ. Nếu đại ca nói như vậy vậy đem nơi đây niêm phong tốt lắm. Tốt, chúng ta đi thôi, hy vọng bọn họ có thể có vận may. Tại sự giúp đỡ của Hắc Long, Trương Sở Huyền đoàn người rất thoải mái về tới Cửu U trong cấm khu. Chỉ bất quá, rớt xuống chi địa vẫn chưa tại cái kia phương di tích bên cạnh, mà là đi tới phương thập phần cường đại chủng tộc trong lãnh địa. Trương Đạo Hữu, nơi đây chính là Thánh Quang Hổ nhất tộc, trong tộc cùng sở hữu ba vị trí tôn, thánh nhân cường giả cũng có số 10, cũng như kéo cổ quắc cái dạng nào, cũng không phải. Trùng Điệp lắc đầu, Montit nói, kéo cổ chỉ là tân tấn thánh nhân, còn chưa triệt để trưởng khống ảo diệu trong đó, không thể cùng khắp nơi dâm này cảnh giới nhiều năm cường giả đánh đồng. Như một vị trong đó thánh nhân giận dữ, có thể đem nơi đây hoàn toàn phá hủy, không lưu một người. Đại khái giải khai phía sau, Trương Sở Huyền vốn định đến đây rời đi, dù sao lấy hắn bây giờ tu vi, lại đang ở đất khách, tạm thời không đi trêu chọc đối phương tương đối khá. Ai biết Montit tiếp được nói, ngược lại là làm hắn muốn nhìn một chút cái này Thánh Quang Hổ nhất tộc. Bất quá, tục truyền nghe thấy, Thánh Quang Hổ nhất tộc bảo vệ một loại dị hỏa phần thiên, nhưng là ở dị hỏa bảng xếp hạng bên trên tế thân trước 10 cường đại hỏa chủng. Chính là, nghe vậy, Trương Sở Huyền thoáng suy tư, liền đối với Kỳ Đạo, như bản vương lúc này bái phỏng Thánh Quang Hổ nhất tộc, sẽ không có vấn đề gì à? Kinh ngạc nhìn hắn một cái, Montit do dự một lúc lâu, lắc đầu nói, Thánh Quang Hổ nhất tộc thường ngày tương đối hiếu khách, bất quá, như biết được Trương Đạo Hữu chính là Long tộc hậu đại, tất nhiên sĩ phân không thích. Cuối cùng, ở Trương Sở Huyền mời mọc, Montit vẫn là mang theo bọn họ cùng nhau du sơn, đi vào bái phỏng Thánh Quang Hổ. Cứ việc Montit chỗ ở tộc quần tương đối nhỏ yếu, nhưng đối phương đối xử bình đẳng, đồng thời tương đối hoan nghênh có người tới đây làm khách, liền nhiệt tình chiêu đãi bọn họ tiến nhập, càng có Trung thiếu chủ tự mình đứng ra nghênh tiếp, hướng mấy người chắp tay. Thánh Quang Hổ thiếu chủ mỉm cười nói, mấy vị tới đúng lúc, ít người nữa ta Thánh Quang Hổ nhất tộc liền cử hành tiệc cưới, đến lúc đó cũng xin chư vị hãnh diện, tăng chân khí. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Toàn Dân Huyền Huyễn Gia Tộc Duy Nhất Lão Tổ Tông Gấp Trăm Lần Thưởng Cho, của tác giả Hồng Hoang Tu Tiên Giả. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.